Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 720. Khách quý. Cách này vạn hoa lâu ở đường đi trung ương, cửa tiệm cực lớn cùng sở hữu 7-8 tầng, răng đèn kết hoa trang trí hoa lệ, có một phong cách riêng. Giang Dịch bước vào vạn hoa lâu, lập tức thì có một cái cách ăn mặc diễm lệ, đầy người mùi thơm trung niên nữ nhân tiến lên tới đón tiếp. Vị này công tử, lần thứ nhất đến chúng ta vạn hoa lâu a, thực sự là mắt thật là tốt. Chúng ta vạn hoa lâu thế nhưng là kinh đô thành to lớn nhất lâu phủ, mỹ nhân 3000, khắp các châu bớt, công tử muốn cái dạng gì mỹ nhân làm bạn. Cái này trung niên nữ nhân, là cái này vạn hoa lâu chủ chứa, người mặc quần màu lục, tay cầm khổng tước vũ phiến, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười nói ra. Cái kia mỹ diệu tiếng đàn còn đang vang động, như tuyền thủy leng keng, như châu rơi khay ngọc. Cao sơn nước chảy tật phong bảo vũ, uyển chuyển dễ nghe, linh động cửu thiên. Cái này vạn hoa lâu, tiên hoa khắp nơi, đủ mọi màu sắc, khắp nơi oanh oanh yến yến, mỹ nhân thành đàn, phảng phất nhân gian thiên đường một dạng. Chỉ thấy cái kia đại sảnh, vạn vòng hoa quấn một chỗ sân khấu, một người mặc váy trắng nữ tử hai tay đánh đàn, cái kia tiêm tiêm tố thủ mười phần linh động, không ngừng ba đồng dây đàn tình cảm dạt dào. Cái này nữ tử dáng người nổi bật, ngồi thẳng bàn, trên mặt che lại một khối bạch sắc mạng che mặt, thân ở trong muôn hoa, phảng phất hoa trung tiên tử, phi thường cảnh đẹp ý vui, làm cho người tâm trí hướng về. Sân khấu phía dưới, có rất nhiều chỗ ngồi, nhưng là giờ phút này không còn chỗ ngồi, toàn bộ đều là rộng rãi lộng lấy tuổi trẻ công tử, bọn họ nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Toàn bộ vạn hoa lâu cơ hồ hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn này. Cái kia chủ chứa nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cực cao, trông thấy Giang Dịch bộ dáng, lập tức hiểu ý, mở miệng lần nữa nói ra. Công tử hảo nhãn lực, đó là chúng ta vạn hoa lâu hoa khôi, mộng điệp, đã từng cũng là một vị ngàn cân đại tiểu thư, thế nhưng gia đạo biến cố, luôn phượng lạc trần, nhưng là cũng chỉ là sống nhờ ở trong vạn hoa lâu, bán nghệ không bán thân. Mộng điệp. Giang Dịch thưởng thức cái tên này, sau đó gật gật đầu đem một cái nén bạc đưa tới chủ chứa trong tay, sau đó đi thẳng vào, ở một cái chỗ trống ngồi xuống tiếp tục thưởng thức cái này mỹ diệu âm nhạc. Cái này trong thanh lâu nữ tử cũng có tam lục cửu đẳng, xếp ở đệ nhất gọi là hoa khôi, đồng dạng tướng mạo xuất chúng tài nghệ hơn người, thế là sẽ bị mang theo một chút thê thảm thân thế, dạng này mới có thể tranh thủ đồng tình. Làm cho người thương tiếc, vì thanh lâu kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Có thể nói, hoa khôi đều là bị thanh lâu cố ý tán dương đi ra. Một cây hoa khôi giá trị, nếu như kiến tạo được lời hữu ích, cái kia chính là tài nguyên sung túc tiến vào, một ngày thu đấu vàng cơ hồ có thể chống đỡ được cái khác nữ tử toàn bộ tổng lại thu nhập. Ở nơi này kinh đô trong thành, không bao giờ thiếu liền là kẻ có tiền. Có người vì thu được hồng nhan cười một tiếng, hào trịch thiên kim đó cũng là thường xuyên có thể thấy được sự tình. Những cái này Giang Dịch đều lòng dạ biết rõ, bởi vậy đối với cái kia chủ chứa mà nói, không thể tin hết. Hắn sở dĩ tiến vào cái này vạn hoa lâu, chủ yếu có hai cái nguyên nhân, một cái là bị tiếng đàn này hấp dẫn, một cái khác thì là vì tránh né Tả Trầm Sa truy kích. Cái này vạn hoa lâu là đầu này đường phố to lớn nhất thanh lâu, trong đó ngư long hỗn tạp, dạng người gì đều có, coi như cái kia truy tung phù lục lại thần diệu tiến nhập đến nơi này, chỉ sợ cũng phải mất đi hiệu lực. Cái kia chủ chứa nhìn xem trong tay nén bạc trọn vẹn trăm lượng, tức khắc mặt mày hớn hở, lập tức nhìn ra Giang Dịch xuất thủ xa xỉ, là một cái đại gia nhiều tiền thế là đuổi tới, tự mình dâng lên rượu. Hoa quả tươi đồng thời mở miệng nói ra. Công tử, hôm nay mộng điệp sẽ cầu một cái khách quý, hy vọng công tử hảo hảo nắm chắc. Cái kia chủ chứa nói xong sau đó, liền đi chiêu đãi cái khác khách nhân. Giang Dịch nhìn một chút trên đài người, sau đó cũng nhắm mắt lại. Một khúc kết thúc. Tiếng đàn lượn lờ quấn xà nhà ba ngày. Tất cả mọi người vẫn như cũ đắm chìm ở trong cái kia cầm âm, không muốn tỉnh lại. Sau nửa ngày, dưới đài mới vang lên một trận tiếng ủng hộ. Quá dễ nghe. Mộng Điệp tiểu thư cầm nghệ trác tuyệt, có thể làm đại sư. Chúng ta có thể nghe được Mộng Điệp tiểu thư đánh đàn quả thật tam sinh hữu hạnh. Cái này kinh đô thành chỉ sợ cũng chỉ có ở Vạn Hoa lâu có thể nghe được bậc này tiếng đàn. Rất nhiều người nhìn xem trên đài Mộng Điệp tiểu thư, trên mặt lộ ra một cố vẻ ái mộ, nhao nhao khen ngợi nói ra. Các vị công tử quá khen, tiểu nữ tử tài sơ học thiền, bêu xấu đàn tấu một khúc, thực sự đảm đương không nổi đại sư danh hào. Mộng Điệp tiểu thư đứng dậy, thanh âm như hoàng anh, mười phần êm tai. Hôm nay tiểu nữ tử lấy cầm hội bạn, hy vọng cầu được một khách quý, cầm đuốc soi dạ đàm kể rõ nội tâm. Hoa. Lời này vừa ra, dưới đài tức khắc một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người trên mặt đều là lộ ra một cố vẻ kích động. Mộng Điệp tiểu thư khách quý, tự nhiên không phải là bản công tử không ai có thể hơn. Một cái tuổi trẻ nam tử lời thề son sắt nói ra. Hàn Võ, ngươi một cái mãng phu, một chút âm luật cũng đều không hiểu, có tư cách gì trở thành Mộng Điệp tiểu thư khách quý. Chẳng lẽ muốn cùng Mộng Điệp tiểu thư đàm luận một đêm đau thương? Một cái khác tuổi trẻ nam tử tức khắc trào phúng lên. Trúc Minh Sơn, ngươi dám chế xếu bản công tử, có phải hay không muốn ăn đòn? Hàn Võ mặt mũi tràn đầy âm trầm, phẫn nộ quát. Quân tử đồng khẩu không đồng thủ, Hàn Võ, ngươi thật đúng là thô lỗ, ở Mộng Điệp tiểu thư trước mặt đơn giản không có chút nào phong độ. Trúc Minh Sơn không có chút nào sợ hãi. Ngươi! Hàn Võ giận dữ, cơ hồ muốn đem cái bàn lật tung, nộ khí bạo tẩu. Hai vị an tâm chớ vội. Đúng lúc này, cái kia chủ chứa đi tới, vội vàng ngăn trở hai người. Muốn trở thành Mộng Điệp tiểu thư khách quý, cần hiện trường làm một câu thơ, nếu như có thể khiến Mộng Điệp tiểu thư hài lòng, phía kia có thể trở thành Mộng Điệp tiểu thư khách quý. Hai người này đều là kinh đô nổi danh hoàn khố đệ tử, một cách là Trung Dũng Hầu Nhi tử Hàn Võ, nhân xưng Tiểu Hầu gia. Một cách khác thì là Lại Bộ Thượng Thư con trai Trúc Minh Sơn. Hai người này thân phận bất phàm, xuất thủ xa xỉ, thường xuyên ra vào Phong Vân Tràng Sở, ở trong thanh lâu tranh giành tình nhân, đã không phải là một ngày hai ngày, bất quá ở nơi này Vạn Hoa lâu bên trong đồng thủ thủy chung có chỗ không ổn. Làm thơ. Bản công tử an hiểu nhất liền là làm thơ, nghe cho kỹ. Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hàn Võ cơ hồ không có suy nghĩ, lập tức liền thốt ra, cũng không biết từ chỗ nào bịa đặt mà được, ngược lại là cực kỳ thuần thục, thuận miệng. Mộng Điệp tiểu thư ở trên đài quất vào mặt cười khẽ, lại từ chối cho ý kiến. Tiểu hầu gia thực sự là tốt văn thải. Chủ chứa vội vàng đánh một cái vòng tròn trận. Thế nào? Lần này bản công tử có thể trở thành Mộng Điệp tiểu thư khách quý đi. Hàn Võ dương dương đắc ý nói ra. Ha ha, Hàn Võ, không nghĩ đến ngươi ra mặt thật đúng là dày, loại này phá thơ cũng không cảm thấy ngại đem ra được. Nhìn một cái bản công tử. Trúc Minh Sơn cười nhạo một tiếng, sau đó bắt đầu làm bộ làm lên thơ đến. Bắc phương có giai nhân tuyệt thế mà độc lập, cười một tiếng khuyên nhân quốc, lại cười khuyên nhân thành. Cái này Trúc Minh Sơn, ngược lại là có mấy phần tài văn chương, đáng tiếc cũng chỉ vậy mà thôi. Những người khác cũng kích động, riêng phần mình đứng lên niệm một bài thơ, nhưng là cái kia Mộng Điệp tiểu thư đều không có tỏ thái độ, không có nói đến cùng là làm được không thể được. Những người này trên cơ bản đều là hoàn khố đệ tử, ở trong này tranh giành tình nhân, chỗ nào có cái gì chân chính tài văn chương. Liền nhanh như vậy đến. Giang Dịch đột nhiên, lập tức liền cảm nhận được Tả Trầm Sa khí tức xuất hiện ở Vạn Hoa lâu bên ngoài, tức khắc nặng nghĩ một phen, liền đứng dậy, mở miệng nói. Trầm ngư lạc nhạc bế nguyệt hoa, eo nhỏ nhắn đai lưng ngọc múa thiên sa, trên trời tiên nữ rơi phàm trần, ngoái nhìn cười một tiếng thắng tinh hoa. Này thơ vừa ra, không khí xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Dịch trên người, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mộng Điệp tiểu thư trong mắt cũng lộ ra một vòng tinh quang, nhưng chưa mở miệng, mà là phiên phiên rời đi. Vị này công tử, nhà của ta tiểu thư cho mời. Không bao lâu, một cái tỳ nữ đi tới, đối Giang Dịch nói ra. Chúc mừng công tử trở thành Mộng Điệp tiểu thư khách quý. Cái kia chủ chứa mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười nói ra. Giang Dịch lại thưởng nàng 100 lượng bạc ròng, sau đó liền đi theo cái kia tỳ nữ đi lên lầu. Người này là ai? Lại có tốt như vậy tài hoa, tựa hồ đang kinh đô cho tới bây giờ không có gặp qua, chẳng lẽ là vào kinh đi thi thí sinh? Rất nhiều người nhao nhao coi thường nói, nhìn xem Giang Dịch bóng lưng, lộ ra vẻ hâm mộ. Đáng giận. Hàn Võ cùng Trúc Minh Sơn, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bất quá bọn họ tựa hồ cũng không dám ở nơi này vạn hoa lâu dương oai, chỉ có thể oán hận nhìn về phía Giang Dịch. Cơ hồ ngay ở Giang Dịch biến mất ở đại sảnh bên trong thời điểm, Tả Trầm Sa liền xuất lính lấy đại lượng binh sĩ đi vào vạn hoa lâu. Tả Trầm Sa, hắn. Hắn sao lại tới đây, chẳng lẽ là tới bắt chúng ta? Hàn Võ quá sợ hãi. Ta nếu là bị bắt về, phải bị cha ta lột ra không thể, làm sao bây giờ? Trúc Minh Sơn cũng cả kinh nói. Hai người muốn thừa cơ đào tẩu, nhưng là bốn phía cũng đã bị binh sĩ vây lại, không đường thối lui, bọn họ lập tức bị dọa đến tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi trong lòng thầm nói lần này xong. Ôi, Tả công tử, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới vạn hoa lâu đến? Cái kia chủ chứa lập tức tiến lên nói ra. Tả Trầm Sa ánh mắt ở đại sảnh bên trong nhìn lướt qua, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào, thế là liền mở miệng nói ra. Bản công tử tới bắt một cái khâm phạm của triều đình, tìm được liền lập tức rời đi, sẽ không trì hoãn vạn hoa lâu sinh ý. Khâm phạm của triều đình. Cái kia chủ chứa mãnh kinh. Chúng ta vạn hoa lâu làm sao sẽ có khâm phạm của triều đình đây? Tả công tử có phải hay không làm sai rồi? Ngươi ở nghi vấn không công tử? Tả Trầm Sa lạnh lùng nhìn chủ chứa một cái. Không, không dám. Cái kia chủ chứa bị lần này mắt thấy được kinh hãi sợ hãi, chiến chiến nguy nguy nói ra. Cái này Tả Trầm Sa là Trung ương Hoàng Triều Thái Phó Đại Nhân con trai kinh đô tứ đại công tử đứng đầu. Nàng làm sao dám đắc tội? Bất quá cái này vạn hoa lâu hậu trường rất cứng, chắc chắn cái này Tả Trầm Sa cũng không dám làm loạn. Tìm kiếm cho ta. Tả Trầm Sa vung tay lên, tất cả binh sĩ tức khắc liền đi ra phía trước triển khai tìm kiếm. Tả Trầm Sa lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn đại sảnh ở Hàn Võ cùng Trúc Minh Sơn hai người trên người dừng một chút, sau đó rời bước ra bộ pháp hướng đi lên lầu. Nguyên lai là tới bắt khâm phạm của triều đình, làm ta sợ muốn chết. Hàn Võ cùng Trúc Minh Sơn hai người biết rõ Tả Trầm Sa không phải tới bắt bọn họ sau đó, tức khắc thở dài một hơi, bất chi bất giác, phía sau lưng cũng đã hoàn toàn ướt đẫm. Trong một chớp mắt, toàn bộ vạn hoa lâu, gặp đến đại lượng binh sĩ tìm kiếm, thần hồn nát thần tính, rất nhiều người lộ ra sợ hãi, thở mạnh đều không dám thở một cái. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Hình ảnh kiều diễm. Cách này vạn hoa lâu mở ở nơi này kinh đô cho tới bây giờ không có người dám ở chỗ này dương oai, không phải là không muốn, mà là không dám. Bất quá cũng chỉ có Tả Trầm Sa dám làm loại này sự tình. Cái kia chủ chứa nhìn xem lần này trận thế, biết rõ Tả Trầm Sa không phải nói đùa, thế là liền âm thầm đối bên cạnh một cái tỳ nữ sử một cái ánh mắt. Cái kia tỳ nữ hiểu ý, lập tức quay người rời đi. Liền tại Tả Trầm Sa điều tra đại sảnh thời điểm, Giang Dịch cũng đã đi theo cái kia tỳ nữ leo lên cái này vạn hoa lâu, đạp tới cái này vạn hoa lâu lầu cao nhất. Công tử mời, tiểu thư liền ở bên trong. Cái kia tỳ nữ đem Giang Dịch đưa đến trước một căn phòng, hành lễ ở giữa nói một câu, sau đó liền quay người rời đi. Giang Dịch đứng ở trước phòng, âm thầm dùng niệm lực quét một phen dưới lầu, lập tức đem tất cả tình cảnh thu hết vào mắt, sau đó dừng một chút, liền đẩy cửa vào. Soạt. Nhưng là, ngay ở hắn đẩy cửa vào nháy mắt, một đạo lăng lệ trường phong đột nhiên hướng về hắn mặt tập kích tới. cơ hồ theo bản năng, Giang Dịch thân thể lóe lên, liền tránh ra cái này trưởng phong. Nhưng là cái này trưởng phong lại như xương ngu bàn chân thư theo sát hắn thân thể mà động, đồng thời biến càng thêm hung mãnh, nhanh chóng, cái kia trong lòng bàn tay chân khí, hùng hậu vô cùng, có thể đem bất luận cái gì cao thủ đầu một cái đập nát. Tất nhiên như thế, đắc tội. Giang Dịch sắc mặt biến hóa, không dám chủ quan, cũng thúc giục chân khí, nắm tay thành quyền, nghênh tiếp đi lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, trong phòng này bóng người lấp lóe, phát ra liên tiếp dường như bạo hưởng, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, chân khí kịch liệt va chạm, nhấc lên một cỗ mãnh liệt sóng gió, đem chung quanh rèm thổi bay lên. Nhưng là phiến kia bình phong cùng nơi không xa bàn ghế, đồ uống trà, đều không chút nào động, không có gặp đến bất luận cái gì hư hao. Đồng dạng thoát thai hoán cốt cao thủ giao thủ, chân khí phá thể mà ra, mười phần cương mãnh bá đạo, nắm giữ kinh khủng lực sát thương, trong nháy mắt, một tòa cung điện đều muốn bị phá hủy, hóa thành phế tích. Nhưng là gian phòng kia lại là không việc gì, hiển nhiên hai người võ công đều tu luyện đến cực kỳ cao siêu trình độ, đối với chân khí trưởng khống, tế trí nhập vi, không tầm thường. Không nghĩ đến cái này mộng điệp tiểu thư lại là bậc này lợi hại cao thủ, cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh, bậc này võ công, làm sao có thể rơi vào phàm trần trở thành vạn hoa lâu hoa khôi, đầu bài. Cái này công kích Giang Dịch người, chính là cái kia người mặc váy trắng, mang theo mạng che mặt mộng điệp tiểu thư. Phen này giao thủ kinh tâm động phách, khoái tốc tuyệt luôn. Giang Dịch trong lòng chấn kinh vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhìn như thể cốt yếu đối mộng điệp tiểu thư, lại có cao thâm như vậy tu vi. Bất quá Giang Dịch hiện tại cũng tu luyện đến thoát thai hoán cốt để tam trọng ngũ khí triều nguyên tứ khí cảnh giới, chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá đến ngũ khí cảnh giới, đến đỉnh phong. Tuy nói so với cái này mộng điệp tiểu thư cảnh giới kém một bậc, nhưng là hắn tiềm lực cực lớn, đồng thời đủ loại võ công hạ bút thành văn, tầng tầng lớp lớp, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều hàm chứa võ đạo chân lý kỳ diệu vô tận. Nữ tử này đến cùng là người nào? Đợi ta để lộ nàng mạng che mặt, tìm tòi đến tột cùng. Giang Dịch trong lòng hiếu kỳ vô cùng, tức khắc liền lấy định chủ ý, chiêu thức lập tức biến đổi, thi triển ra đến long xà bàn nhược công, một chiêu. Long xà diễn nghĩa, đánh ra tránh đi đối phương công kích, sau đó thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, dương đông kích tây cận thân một bước, nhích tới gần mộng điệp tiểu thư thân thể, tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước nhô ra, một chảo tức khắc đem mộng điệp tiểu thư trên mặt bạch sắc mạng che mặt giật xuống tới. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch trong mắt, liền lộ ra một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt. Ngươi là... Giang Dịch lập tức giật nảy cả mình, trương này khuôn mặt hắn cũng không lạ lắm. Long xà bàn nhược công. Hừ. Cái kia mộng điệp tiểu thư bị Giang Dịch một chiêu đắc thủ, tựa hồ nổi cơn tức giận, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, tựa hồ cũng không có nghĩ đến cái này tài hoa xuất chúng, làm ra cái kia thủ thơ hay đến tuổi trẻ công tử, lại là như thế lợi hại một tôn cao thủ. Nàng cảm nhận được đối phương cảnh giới mặc dù không có bản thân cao, nhưng là chân khí lại cực mạnh, như là đại hải đồng dạng, sâu không lường được, bản thân vô luận thi triển ra cỡ nào lợi hại công kích, đều bị đối phương nhẹ nhõm đón lấy. Nàng tức khắc trong miệng phát ra một cái hừ lạnh, tựa hồ thật sự quyết tâm, bàn tay một phen, tức khắc huyết quang chợt hiện. Một khỏa huyết sắc bảo châu xuất hiện ở hắn trong tay, tản mát ra một cỗ như sóng to gió lớn khí tức. Ô ô! Thiên địa vì đó biến đổi, hét lên trận trận âm phong, sát khí tràn ngập, huyết tinh xông vào mũi. Giết! Mộng điệp tiểu thư trong miệng, phát ra sát phạt âm thanh, thần sắc kiên định quyết đoán, cái kia huyết sắc bảo châu lập tức liền hướng lấy Giang Dịch bay bắn tới. Nhưng là Giang Dịch lại đứng ở nguyên địa bất động, ở nơi này huyết sắc bảo châu bắn tới Giang Dịch trước mặt thời điểm, hắn đột nhiên vẫy tay, cái này huyết sắc bảo châu phía trên huyết quang cởi hết, tất cả lực lượng toàn diện tiêu tán ở vô hình. Cái này huyết sắc bảo châu liền rơi vào Giang Dịch lòng bàn tay. Mai này huyết thần châu còn tại trên người ngươi. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Thủ tiên đại năng. Mộng Điệp tiểu thư hoàn toàn không ngờ rằng cái này biến hóa, tức khắc thần sắc kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn qua Giang Dịch. Khương Vân Lam, đã lâu không gặp. Giang Dịch lập tức vận chuyển thiên diện cụ, khôi phục lúc đầu hình dạng, trên mặt lộ ra đến một cỗ tiếu dung. Cái này Mộng Điệp tiểu thư chính là Khương Vân Lam. Ở Ly Châu thời điểm, Giang Dịch gặp đến ảnh sát lâu thập đại thứ tôn một trong Cửu Kính Thủy ám toán, kém chút gặp nạn, may mắn Khương Vân Lam thời khắc mấu chốt xuất hiện cứu hắn một mạng. Thậm chí, hắn sở dĩ có thể thành công thoát thai hoán cốt, cũng thu được Khương Vân Lam cực lớn trợ giúp. Khương Vân Lam không những đưa hắn vọng khí chi thuật, đạo đức vọng khí thuật, đi thời điểm còn lưu lại một khối long hình ngọc bội. Khối này long hình ngọc bội là một khối phẩm cấp cực cao linh thạch. Đúng là có khối này linh thạch, hắn mới có thể đem Nhật Nguyệt thần đỉnh thôi động, phát huy ra cường đại lực lượng đến đối kháng địch nhân. Có thể nói, nếu như không có Khương Vân Lam mà nói, Giang Dịch đã sớm bị giết chết, căn bản không có khả năng sống sót đi ra Ngọc Long Phong. Giang Dịch thiếu Khương Vân Lam lớn như vậy ân tình, làm sao có thể sẽ quên đây? Ngươi là Giang Dịch. Khương Vân Lam trên mặt chấn kinh vô cùng, tựa hồ không dám tin tưởng đối phương là Giang Dịch. Ngươi dĩ nhiên không chết. Nàng rời đi Ly Châu, về sau phát sinh sự tình nàng cũng nghe nói, Giang Dịch mất đi Nhật Nguyệt thần đỉnh, không còn là thiên hữu người, khí vận tất nhiên sẽ di chuyển, lại gặp đến nhiều như vậy cao thủ vây công, triệt để mất đi tin tức. Ở nàng nhìn đến, hẳn là bị giết chết. Nàng còn âm thầm thở dài một phen, lại không nghĩ tới, thế mà ở cái này kinh đô gặp Giang Dịch, thực sự là có chút làm cho người khó có thể tin. May mắn lúc trước ngươi lưu lại khối kia long hình ngọc bội, nếu như không có khối kia long hình ngọc bội, ta khẳng định đã chết. Giang Dịch mở miệng nói ra. Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc. Khó trách ngươi có thể tu luyện đến bậc này cảnh giới, tuyệt tiên đại năng, niệm lực thuần dương. Khương Vân Lam ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Giang Dịch. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, là những cái kia binh sĩ từng tầng tìm kiếm Vạn Hoa lâu, tốc độ cực nhanh, cũng đã tìm kiếm đến nơi này. Những người này là tới bắt ngươi. Khương Vân Lam sắc mặt biến đổi, mở miệng hỏi. Giang Dịch gật gật đầu, lần nữa thôi đồng thiên diện cụ, biến hóa mặt khác một bức dung mạo. Khương Vân Lam nhìn chằm chằm Giang Dịch mặt nhìn một chút, sau đó nhìn quanh gian phòng. Trốn trước. Bất quá gian phòng kia tùy nhiên cực kỳ rộng rãi, nhưng lại không có cái gì địa phương có thể giấu được thân, coi như giấu ở trong tủ treo quần áo. Những cái kia binh sĩ xông tới, khẳng định sẽ tiến hành một phen nghiêm mật, khẳng định cũng sẽ bị lục soát đi ra. Trong một chớp mắt, hai người ánh mắt đồng thời rơi vào tấm kia trên giường. Thiên lý truy tung phù thật là truy tung địch nhân lợi khí, đáng tiếc cũng có thiếu hụt, y phục kia phía trên Giang Dịch khí tức quá ít, nếu như có thể lấy được cái này một giọt máu, hoặc là một sợi tóc, cái kia cho dù hắn độn nhập sơn lâm cũng có thể truy tung đến. Tả Trầm Sa đi đến cái này Vạn Hoa lâu tầng cao nhất, ở trong lòng nghĩ đến. Lúc này trong tay hắn đạo kia thiên lý truy tung phù cũng đã không còn lấp lóe, triệt để mất hiệu lực. Cho ta cẩn thận lục soát. Hắn đem phù lục thu hồi, sau đó vung tay lên, những cái kia binh sĩ liền nhanh chóng tìm tòi, một căn phòng, khắp nơi điều tra. Rốt cục, những cái kia binh sĩ đi tới Khương Vân Lam gian phòng, đem hắn mở ra, vọt vào. Tả Trầm Sa cũng đi vào, tức khắc bên tai liền vang lên một tràng thốt lên. Hắn ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy ở nơi này gian phòng trên giường, hai đạo thân ảnh ngủ cùng một chỗ, cái kia nữ tử lộ ra vai, tựa hồ cởi hết quần áo. Hình ảnh kiều diễm. Tả Trầm Sa nhíu mày, tức khắc rời ánh mắt, nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Công tử, không có bất luận cái gì phát hiện. Những cái kia binh sĩ đi qua cẩn thận sau đó, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, trở về bẩm đưa tin. Chẳng lẽ cũng đã trốn ra cái này Vạn Hoa lâu? Tả Trầm Sa thầm nói một câu, lần nữa nhìn cái kia trên giường nam nữ một cái, liền quay người rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi sau đó, Giang Dịch cùng Khương Vân Lam tức khắc nới lỏng khẩu khí. Đa tạ. Giang Dịch đứng dậy nói ra. Khương Vân Lam gương mặt ửng đỏ, tức khắc từ trên giường bò lên, đem quần áo mặc chỉnh tề, vừa rồi mở miệng nói ra. Dễ như ăn cháo. Nàng cũng không bỏ đi quần áo, vẻn vẹn chỉ là lộ ra vai mà thôi, bất quá nàng là thần nông thị đại tiểu thư, cho tới bây giờ không cùng một cái nam tử dựa vào được cái này sao gần qua, hơn nữa còn nằm một chương trên giường, có chút không thích ứng. Cái này Tả Trầm Sa, là trung ương hoàng triều thái phó Tả Tông Đình con trai, kinh đô tứ đại công tử đứng đầu, siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không tuyệt thế cường giả, ngươi làm sao sẽ trêu chọc hắn? Khương Vân Lam mở miệng hỏi. Hắn trước đó đi Ly Châu, ta cùng với hắn giao thủ qua, lần này ta đi tới Kinh Đô, là vì cứu Lan Nhược Phi, lại gặp đến hắn ngăn cản, bị hắn truy sát mà thôi. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Nếu không phải ở nơi này Kinh Đô thành, ta ngược lại cũng không sợ hắn. Người này tu luyện thượng cổ chiến vương tuyệt học, bất bại vương quyền. Là trung ương hoàng triều kỳ tài ngút trời, thực lực phi thường cường hoành, cũng không dễ đối phó. Khương Vân Lam sắc mặt ngưng trọng nói ra. Giang Dịch gật gật đầu, đã biết rồi bất bại vương quyền lợi hại, bất quá chân chính chiến đấu, hắn cũng không sợ. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là thoại âm nhất chuyển, mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi làm sao cũng ở Kinh Đô, cũng lại còn trở thành vạn hoa lâu hoa khôi. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Nghĩ cách cứu viện kế. Thương Châu thần nông thị tộc, đó là vạn cổ truyền thừa thế gia, nhân hoàng hậu rồi, Khương Vân Lam chính là thần nông thị tộc đại tiểu thư, thân phận tôn quý. Xuất hiện ở Kinh Đô, đồng thời hóa thân trở thành vạn hoa lâu hoa khôi mộng điệp tiểu thư, khẳng định có mục đích gì. Việc này nói rất dài dòng, mời ngồi. Khương Vân Lam thở dài một hơi, sau đó gọi Giang Dịch ngồi xuống, vì đó rót một chén nước trà. Ban đầu ở Ly Châu thời điểm, bởi vì Giang Dịch trong tay trưởng khống, nhật nguyệt thần đỉnh, là thiên hữu người thân phận, cho nên Khương Vân Lam mới vạn dặm xa xôi, từ Thương Châu vô tận hải đảo đi Ly Châu, đầu tiên là đi Tây Xuyên, gặp được vạn tôn Minh Hồng duy nhất, về sau mới đi Phong Ninh Trấn Ngọc Long Phong, gặp Giang Dịch. Lúc ấy Giang Dịch ở trong mắt nàng, bất quá là một cái còn không có thoát thai hoán cốt tiểu tử, mặc dù thiên tài hơn người, nhưng là thực lực vẫn là quá yếu, căn bản không phải nàng đối thủ. Nhưng là bây giờ, Giang Dịch không những võ công vượt qua nàng, cũng lại còn đem niệm lực tu luyện đạt tới dược tiên cảnh giới, liền Tả Trầm Sa dạng này nhân vật lợi hại cũng dám trêu chọc, tức khắc để cho nàng có một loại ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn vị đạo. Nếu như đổi lại là trước đó, nàng mặc dù thưởng thức Giang Dịch nhưng là cũng sẽ không cùng nhiều lời, như thế thành thật với nhau, nhưng là hiện tại lại chớ bàn những thứ khác. Một tôn dược tiên cao cao tại thượng, phóng tới bất luận cái gì địa phương đều là một phương nhân vật, không thể coi nhẹ. Thế là, Khương Vân Lam liền êm tai nói. Nguyên lai là Thương Châu phát sinh một chút biến cố, bọn họ thần nông thị tộc thập trưởng lão bất hạnh rơi vào trung ương hoàng triều trong tay. Khương Vân Lam lúc đầu đã tới Kinh Đô một chuyến. Lần nữa đi tới Kinh Đô chính là vì nghĩ cách cứu viện thập trưởng lão, bởi vậy mới hóa thân trở thành vạn hoa lâu hoa khôi, mộng điệp tiểu thư. Ngươi có biết rõ cái kia thập trưởng lão bây giờ giam giữ ở nơi nào? Giang Dịch nghe xong sau đó, suy tư một phen, mở miệng hỏi. Giam giữ ở Thiên Lao. Khương Vân Lam nói ra. Ngày đó nhà tù, giam giữ đều là cùng hung cực ác tử hình phạm nhân, không chỉ có trọng binh chấn giữ, còn có một tôn siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít cốc cường giả tỏa chấn, người này gọi là Nguyên Hắc Ngục, thực lực phi thường cường hoành, cho tới bây giờ còn không có người có thể cướp ngục thành công, cho nên chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy ngươi ở tại Vạn Hoa Lâu nguyên nhân là? Ngươi có biết rõ cái này Vạn Hoa Lâu hậu trường là ai? chính là Trung ương Hoàng Triều nhị hoàng tử, Hoàng Phủ Loan. Khương Vân Lam ý vị thâm trưởng nói ra. Đúng lúc này, Tả Trầm Sa triệt để đem toàn bộ Vạn Hoa Lâu tìm kiếm một lần sau đó, vẫn như cũ không có phát hiện Giang Dịch tung tích, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị thu binh hồi phủ. Giang Dịch hai lần từ trong tay hắn đào thoát, hắn trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng là cũng không thể tránh được. Ở nơi này kinh đô trong thành quyền quý rất nhiều, dắt một phát mà động toàn thân, hắn mặc dù là thái phó con trai, nhưng là cũng không thể muốn làm gì thì làm sự tình gì đều phải có chừng mực. Lần này tìm kiếm Vạn Hoa Lâu đã là một kiện làm to chuyện sự tình, nếu như làm được quá mức, chỉ sợ về sau thời gian cũng không dễ chịu. Hắn mới vừa từ trên lầu đi xuống đến, chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia chủ chứa đột nhiên đi tới. Tả công tử, chúng ta ông chủ cho mời. A, Tả Trầm Sa trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, lập tức phất phất tay. Các ngươi trước trở về đi. Là, những cái kia binh sĩ tức khắc liền rút ra Vạn Hoa Lâu, mà Tả Trầm Sa thì là đi theo cái kia chủ chứa đi vào Vạn Hoa Lâu một đạo ám môn. Tất cả những thứ này đều là ở Giang Dịch niệm lực cảm ứng phía dưới, hắn ánh mắt lóe lên tức khắc mở miệng nói ra. Hoàng Phủ Loan cũng đã đi tới Vạn Hoa Lâu, các ngươi thần nông thị tộc chuẩn bị cưỡng ép hắn xem như con tin, sau đó trao đổi thập trưởng lão. Khương Vân Lam dừng một chút, gật gật đầu. Như thế một cách không sai chủ ý. Bất quá cái này Hoàng Phủ Loan bên người cũng có lợi hại nhân vật, các ngươi thần nông thị tộc lần này tới kinh đô cứu người, không phải chỉ ngươi một cái. Ngũ trưởng lão cũng tới, hắn là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả. Khương Vân Lam không có dấu diêm, mở miệng nói ra. Hẳn là đầy đủ bắt giữ Hoàng Phủ Loan. Giang Dịch đối dự ngục môn thiếu chủ dự đồng triển khai, sưu linh chi thuật thu được hắn ký ức, ngược lại là biết rõ Thương Châu vô tận hải đảo thần nông thị tộc có thập đại trưởng lão từng cách cũng đã siêu phàm nhập thánh bước vào dự tiên đại năng uy chấn chư đảo. Nhị hoàng tử Hoàng Phủ Loan là hoàng hậu sở sinh ở cửu đại hoàng tử bên trong có hết sức quan trọng địa vị, nếu như đem hắn bắt Trung ương Hoàng Triều sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái này nghĩ cách cứu viện phương pháp, ngược lại là tuyệt diệu. Hoàng Phủ Loan chính đang tiếp kiến Tả Trầm Sa, không bằng đợi đến Tả Trầm Sa rời đi lại động thủ, dạng này ta có thể giúp các ngươi một chút sức lực. Giang Dịch nói ra, nhưng là Khương Vân Lam lại lắc lắc đầu. Không, hiện tại không phải động thủ thời cơ tốt, chúng ta chuẩn bị ở khoa cử bắt đầu thi ngày nào đó lại động thủ. Ngày nào đó, tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở khoa khảo, chúng ta tất nhiên có tuyệt đối nắm chắc từ trong thiên lao cứu ra thập trưởng lão. Dạng này cũng có thể. Giang Dịch gật gật đầu, không có cưỡng cầu, hắn suy tư một phen, sau đó nói ra. Lời nói thật nói cho ngươi, Lan Nhược Phi cũng bị nhốt áp ở trong thiên lao, ta vừa mới tiến vào thiên lao đi cứu nàng. Giết ra thiên lao, cái kia nguyên hắc ngục đã chết ở trong tay của ta, về sau bởi vì Tả Trầm Sa xuất hiện, ta cứu người mới thất bại, đồng thời bị hắn đuổi giết đến nơi này. Cái gì? Ngươi giết nguyên hắc ngục? Khương Vân Lam giật nảy cả mình. Một tôn dược tiên cho dù là lợi hại, muốn giết một tôn võ thánh, đó cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Huống chi còn có nhiều như vậy binh mã ở bên, đầu tiên về khí thế liền thua một nửa, có thể đào thoát đều là một việc khó, càng không cần nói là giết người. Đây là nguyên hắc ngục kim ti đại hoàn đao. Giang Dịch tựa hồ nhìn ra Khương Vân Lam trên mặt vẻ hoài nghi, tay phải vỗ một cái túi trữ vật, cái kia kim ti đại hoàn đao liền xuất hiện ở trong tay, đưa tới. Khương Vân Lam tiếp nhận chuôi này đao, trong mắt kinh hãi càng đậm. Thực sự là nguyên hắc ngục tùy thân linh khí kim ti đại hoàn đao, không nghĩ đến cái kia nguyên hắc ngục ngang dọc một đời, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát tinh, dĩ nhiên chết ở trong tay ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng đem đao trả trở về, lập tức hỏi, ngươi tất nhiên tiến nhập thiên lao, có từng phát hiện thập trưởng lão? Giang Dịch tức khắc nhớ tới ở trong thiên lao vị kia tứ chi bị thô to thiết liên khóa lại, trước ngực bị châm đâm thủng xương tỳ bà lão giả, hẳn là Khương Vân Lam trong miệng thập trưởng lão, tức khắc nhẹ gật đầu. Hắn bị giam giữ ở thiên lao chỗ sâu nhất, bất quá võ công bị triệt để phong bế, không cách nào thi triển ra một chút khí lực. Chỉ cần người không có việc gì, chúng ta sẽ hắn cứu ra đến, liền vạn sự đại cát. Khương Vân Lam âm thầm thở dài một hơi. Ngươi chuẩn bị như thế nào cứu vớt Lan Nhược Phi? Ta chuẩn bị trước tham gia khoa cử, kiến thức một cách này Trung ương Hoàng Triều khoa cử chế độ phong thái lại nói. Giang Dịch trả lời. Tham gia khoa cử. Khương Vân Lam vô cùng ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên mặt. Mặt của ngươi phía trên này mặt nạ đến lúc đó thần kỳ, thế mà có thể tùy ý biến hóa dung mạo, ngược lại là có thể man thiên quá hải, lẫn vào trường thi tham gia khoa khảo, sẽ không bị người phát hiện, lấy ngươi tài hoa, hẳn là có thể thu hoạch được một phần công danh, liền có thể phân đoạt Trung ương Hoàng Triều khí vận, gia trì bản thân, chỗ tốt vô tận. Nếu như có thể tài nghệ trấn áp quần hùng cao trung trạng nguyên, vậy liền có thể gặp mặt Kình Thiên Đại Đế. Hướng hắn đưa ra một cái yêu cầu. Còn có việc này. Giang Dịch trong mắt tinh quang bùng lên. Khương Vân Lam nhìn xem Giang Dịch bộ dáng như vậy, tựa hồ đoán được cái gì. Trạng Nguyên Lang, vạn chúng chú mục, địa vị không phải tầm thường. Nếu như ngươi muốn từ Kình Thiên Đại Đế nơi đó biết rõ cái gì, lần này là ngàn năm một thuộc cơ hội. Về phần Lan Nhược Phi, chúng ta cứu vớt thập trưởng lão thời điểm, có thể thuận tiện đưa nàng cùng nhau trưởng cứu ra đến. Giang Dịch đứng dậy, hướng về Khương Vân Lam thi lễ một cái. Cô nương đối Giang Dịch an tĩnh, Giang Dịch không răng không quên. Sau đó, Tả Trầm Sa chân trước vừa mới rời đi Vạn Hoa Lâu, Giang Dịch liền cáo từ Khương Vân Lam cũng ly khai Vạn Hoa Lâu. Bất quá, cái kia kim ti đại hoàn đao cũng là bị hắn lưu lại. Hắn biết rõ Khương Vân Lam trên người có tôn này hoàng kim đại ấm chính là mô phỏng nhân hoàng ấm tạo thành, cũng là hạ phẩm linh khí cực kỳ cường hoành. Bất quá chuôi này kim ti đại hoàn đao hẳn là đối thần nông thị tộc hành động lần này có to lớn trợ giúp. Giang Dịch không phải một cái keo kiệt người, một kiện hạ phẩm linh khí xa xa cũng không trả hết nợ Khương Vân Lam đối với hắn ân tình. Giang Dịch đi, trong phòng chỉ còn lại Khương Vân Lam, nàng nhìn xem trên mặt bàn kim ti đại hoàn đao đã xuất thần. Giang Dịch giết nguyên hắc ngục đối với nàng tới nói là một cái nặng cân tin tức, có chút khó có thể tiêu hóa. Một nén nhang sau đó, nàng đổi một bộ quần áo, choàng một kiện rộng thùng thình hắc bào, đeo lên mạng che mặt. Sau đó âm thầm bay ra khỏi Vạn Hoa Lâu, xuyên qua mấy đầu đường cái, đi tới kinh đô mặt phía bắc, một tòa vắng vẻ đại viện. Thần nông thị tộc nhân liền ẩn thân ở chỗ này, ước chừng có vài chục người, từng cái võ công cao cường, khí tức hung hãn. Đại tiểu thư. Những người kia trông thấy Khương Vân Lam, nhao nhao hành lễ. Ngũ trưởng lão đây. Trong phòng. Khương Vân Lam gật đầu. Sau đó trực tiếp tiến nhập một tòa phòng ốt. Cái này phòng ốt, ngồi ngay thẳng một vị lão giả. Cái này lão giả tóc hoa râm, nhưng là trên mặt không có một tia nếp nhăn, tinh thần thức lợi, tản mát ra một cỗ thế ngoại cao nhân khí tức. Hắn mở choàng mắt, hai đạo tinh quang bắn vào Khương Vân Lam trên người, giật mình nói. Đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Ngũ trưởng lão, ta có trọng yếu tin tức muốn nói. Khương Vân Lam cởi trên người hắc bào, trong tay nàng cầm, thình lình chính là kim ti đại hoàn đao. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Đây là... Ngũ trưởng lão tiếp nhận đao, hai mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi vạn phần. Đây là nguyên hắc ngục tùy thân linh khí kim ti đại hoàn đao, như thế nào rơi ở trong tay ngươi? Nguyên hắc ngục đã chết. Khương Vân Lam không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, thế là liền đem tối nay phát sinh sự tình toàn bộ đỡ ra, nói cho ngũ trưởng lão. Giang Dịch. Ngươi nói là cái kia đại ly quốc thái tử. Giang Dịch. Ngũ trưởng lão khó có thể tin. Hắn không phải đã chết rồi sao? làm sao có thể như thế lợi hại, có thể ở thiên lao giết tới giết ra, đồng thời chém nguyên hắc ngục. Việc này thiên chân vạn xác. Hắn cũng đã tu thành dược tiên đại năng, nguyên hắc ngục thật là đã chết, đao này liền là tốt nhất chứng cứ. Khương Vân Lam do dự một cái, tiếp lấy nói ra. Ngũ trưởng lão, chúng ta thần nông thị tộc có phải hay không? Tiên tổ di huấn, chẳng lẽ đại tiểu thư quên? Đây chính là quan hệ đến chúng ta thần nông thị tộc vận mệnh, có thể nào như thế trò đùa? Kẻ này tất nhiên mất đi Nhật Nguyệt thần đỉnh, đã không phải là thiên hữu người, cho dù là làm sao lợi hại cũng chú định cùng chúng ta thần nông thị tộc vô duyên. Ngũ trưởng lão chém đinh chặt sắt mà nói ra. Khương Vân Lam thở dài một hơi, điểm cuối cùng gật đầu, đến đây thì thôi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Niên niên tuế tuế hoa. Giang Dịch rời đi Vạn Hoa lâu thời điểm đã là đêm khuya, toàn bộ kinh đô mới dần dần biến an tĩnh lại, đường đi chỉ có thể thưa thớt nhìn thấy một chút bóng người cùng rất nhiều tuần tra binh sĩ. Giang Dịch thả người nhảy lên, rơi xuống một tòa cao lầu thưởng thức cái này kinh đô cảnh đêm. Cái này kinh đô thành, giờ phút này bao phủ ở một mảnh nguyệt quang phía dưới, lộ ra lộng lẫy xa hoa, cảnh sắc mê người. Đứng ở lầu này đỉnh cơ hồ có thể đem toàn bộ kinh đô nhìn một cách không sót gì. Hắn thấy được lộng lẫy đường hoàng hoàng cung, như một tòa bất giả chi thành đồng dạng, thở mạnh, hùng vĩ, tử khí đông lai, vô tận khí vận hội tụ, sáng chói lóa mắt. Hắn còn thấy được trung ương hoàng triều đệ nhất học phủ quốc tử giám ở kinh đô lấy đông, chiếm diện tích cực lớn, cuồn cuộn thư quyển hảo nhiên chi khí, từ trong đó cỏ rửa mà ra, tuyệt tà né tránh. Ở kinh đô phía nam thì là thiên sư đường, nơi đó hội tụ đếm mãi không hết niệm tu tuyệt tiên đại năng vô số, làm cho người kính nhi viễn chi. Mà ở kinh đô mặt phía bắc thì là thần công viện, tựa hồ chính đang chế tạo cái gì cường đại vũ khí, truyền đến từng đợt vang động tuyệt mật phong tỏa, bất luận kẻ nào đều không được tới gần nửa bước, nếu không giết chết bất luận tội. Đối mặt với cái này khổng lồ kinh đô thành, Giang Dịch lần nữa cảm giác được bản thân nhỏ bé vô cùng, dạng này thành trì, vững như thành đồng vách sắt, căn bản không cách nào dung chuyển được. Hắn nhìn qua trên trời minh nguyệt, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ thê lương cảm giác, hắn cỗ này thê lương cùng kinh đô phồn hoa không hợp nhau. Chỉ cần trở thành khoa cử trạng nguyên, liền có thể gặp mặt kình thiên đại đế, sau đó đưa ra một cái yêu cầu sao. Giang Dịch nhìn phía hoàng cung, trong mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang, nắm chặt nắm đấm. Lúc đầu lần này tham gia khoa cử, chỉ là chơi đùa mà thôi, bất quá bây giờ nhìn đến, nếu phải biết sự tình chân tướng, thật đúng là muốn tranh một chuyến cái này trạng nguyên chi vị không thể. Hoàng phủ kình thiên, hy vọng ngươi đáp án không muốn khiến ta thất vọng. Giang Dịch trong miệng lẩm bẩm nói, sau đó liền nhảy xuống cao lầu trở lại Như Ý lâu. Hắn dùng niệm lực quét một cái, phát hiện tất cả mọi người cũng đã trở về, tức khắc liền triệt để yên tâm xuống tới, tiếp tục tu luyện. Chớp mắt thời gian, trời đã sáng rồi. Cự ly khoa khảo còn có 4 ngày. Những cái kia quyền quý công tử, hoàn khố đệ tử, vẫn như cũ sống phóng túng, lưu luyến bùi hoa, tiêu dao tự tại. Mà những cái kia vào kinh đi thi thư sinh càng ngày càng mà trở nên trầm trọng, cơ hồ rất ít xuất hiện ở trên đường, mà là nhốt tại gian phòng bế quan học hành cực khổ. Dù sao đây là một lần trở nên nổi bật cải biến vận mệnh cơ hội, một khi tên đề bảng vàng, liền có thể một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Giang Dịch tất nhiên đối cái này trạng nguyên chi vị sinh ra hứng thú, liền bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Hắn trong túi trữ vật cũng có rất nhiều thư tịch toàn diện bị hắn lấy ra tiến hành xem. Giang Dịch đây là làm cái gì? Làm sao đột nhiên bắt đầu đi học? Đám người trông thấy Giang Dịch lần này trạng thái, nhao nhao nghi ngờ nói. Nghe nói là muốn thi trạng nguyên. Ôn Hồng Ngọc nói ra. Cái gì? Thi trạng nguyên? cái này cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, hôm qua ra ngoài du ngoạn chắc chắn các ngươi cũng đã biết, cơ hồ tất cả mọi người đều nói cái này Trạng Nguyên chi vị không phải là cái kia Tô Tiềm không ai có thể hơn, thanh thế hết sức lớn, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Lộ Nham trên mặt lộ ra kinh ngạc, mở miệng nói ra. Bất quá Giang Dịch đầy bụng kinh luôn, học phú ngũ sa tuyệt đối có thực lực tranh đoạt Trạng Nguyên chi vị, chỉ cần hắn dùng tâm lên, không có xử lý không thành công tình, đến lúc đó tất nhiên có thể cùng cái kia Tô Tiềm tranh một chút cao thấp. Không sai. Giang Dịch bây giờ cũng đã tu thành dược tiên cảnh giới thiên văn địa lý, không chỗ nào không biết, nhất định có thể dũng đoạt vòng nguyệt quế, đến lúc đó Trung ương Hoàng Triều đã biết hắn thân phận, sợ rằng sẽ mất hết thể diện, khiến người trong thiên hạ chế nhạo. Cố Hằng trên mặt lộ ra một cỗ hưng phấn. Ta rất chờ mong trông thấy như thế tình cảnh. Đi! Chúng ta không muốn đứng ở nơi này để tránh ảnh hưởng Giang Dịch học tập. Tiếp theo tất cả mọi người liền rời đi. Một hồi qua đi, anh Ninh ở trong tiểu lâu làm một chút bánh ngọt, nước trà thả ở trước mặt Giang Dịch trên bàn sách, sau đó lặng lẽ quay người rời đi. Giang Dịch buông xuống trong tay thư tịch, nhìn một chút nàng bóng lưng, trong lòng tức khắc nhấc lên từng tia gợn sóng. Sau đó, hắn lần nữa đắm chìm trong biển sách. Liền dạng này, lại qua một ngày tự ly khoa khảo, còn có ba ngày thời gian. Giang Dịch niệm lực cường đại vô cùng, trí nhớ kinh người, cơ hồ là xem qua không quên, vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn liền đem trong tay thư tịch toàn bộ đọc xong, sau đó cùng ở Mộng Hồn Tông thời điểm học tập đến những kiến thức kia lẫn nhau xác minh kết hợp, ôn cố mà tri tân. Đọc sách cũng cùng tu luyện võ công một dạng, cần hao phí to lớn tinh lực mới được, đao bất ma muốn phát sinh, người không học muốn lạc hậu. Hắn lâu như vậy không có đọc sách, có chút tri thức khẳng định sẽ quên, nhưng là hiện tại, thông qua một ngày học hành cực khổ, hắn lại một lần nữa đem tất cả tri thức thu hồi, thu hoạch rất nhiều. Luyện võ có thể cường thân, đọc sách có thể tăng tiến trí tuệ, phong phú đại não, đối với niệm lực cũng có to lớn trợ giúp. Mỗi một vị dược tiên đại năng tất nhiên học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, hiểu được rất nhiều đồ vật. Một khiếu thông mà trăm khiếu thông. Một ngày này thiên hơi sáng, một chiếc sắt thép thuyền hạm liền từ Thiên Bình Đại Vận Hà phía trên lái tới, dừng sát ở Thiên Châu bến tàu. Một đám người đứng ở bến tàu phía trên nghênh đón. Cái kia sắt thép thuyền hạm, lập tức liền đi ra một bóng người xinh đẹp, chính là Bàng Thu Uyển. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc trở về. Một vị lão giả trên mặt hiền lành đi ra phía trước nghênh đón. Phúc bá, ngươi làm sao đích thân đến? Bàng Thu Uyển ngoài ý muốn nói ra. Tiểu thư ngươi rời nhà cũng đã một tháng, Thái sư đại nhân rất là lo lắng, cho nên để cho ta tới tiếp tiểu thư hồi phủ. Cái này Phúc bá, là phủ Thái sư quản gia, nghe nói Thái sư Bàng Thiên đều tuổi trẻ thời điểm, liền đi theo tả hữu, làm một cái tiểu thư đồng, đến bây giờ, cũng đang phủ Thái sư ở một giáp năm tháng, uy vọng cực cao. Tốt tốt tốt, ta liền trở về, được chưa? Bàng Thu Uyển phun ra đầu lưỡi, lộ ra hoạt bát bộ dáng, hiển nhiên cùng vị này Phúc bá quan hệ vô cùng tốt. Thế là, Bàng Thu Uyển liền lên xe ngựa, hướng kinh đô mà đi, về tới Phủ Thái Sư. Phủ Thái Sư, ở kinh đô phía đông cử ly quốc tử giám cũng không xa. Lúc này, người Thái Sư này trong phủ tựa hồ có khách nhân. Vị Thái Sư này, văn học đại nho, cũng là một cái lão giả, tóc hoa râm, bất quá thể cốt còn cứng rắn, tinh thần sáng láng. Hắn người mặc nho bào, ngồi ngay ngắn ở tòa ghế dựa, ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân tản mát ra một cỗ hảo nhiên chi khí, có thánh hiền khí tức. Ở tại phía dưới thì là ngồi một vị tuổi trẻ nam tử, người mặc bạch y, khuôn mặt anh tuấn, ngôn hành cử chỉ ở giữa lộ ra thư sinh khí phách. Hai người không biết ở đàm luận chuyện gì, bầu không khí nhẹ nhõm, cười cười nói nói. Cha! Đúng lúc này đột nhiên một đạo thanh âm cắt đứt hai người nói chuyện, tiếp lấy liền nhìn Bàng Thu Uyển đi tiến đến. Thái sư! Phúc bá đi theo Bàng Thu Uyển sau lưng, hướng về Bàng Thiên đều thi lễ một cái, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia tuổi trẻ nam tử trên người. Tô Tiềm công tử! Cái này anh tuấn tuổi trẻ nam tử, thình lình chính là ở Trung ương Hoàng Triều hưởng dự nổi danh đối trạng nguyên chi vị tình thế bắt buộc Tô Tiềm tài hoa hơn người. Phúc bá. Tô Tiềm lập tức làm một tập. Bàng Thiên đều phất phất tay, Phúc bá liền lui xuống, sau đó ánh mắt rơi vào Bàng Thu Uyển trên người, nghiêm sắc mặt quát lớn. Một tháng không trở về nhà, ngươi còn biết có ta cái này cha. Tuy là trách mắng, nhưng là Bàng Thiên đều trong mắt tràn đầy cưng chiều. Không nên tức giận nha, ta bất quá là ở Quỳnh Châu thưởng mấy ngày Quỳnh Hoa, cho nên mới trở về quá muộn rồi một chút, ba ba là trên đời này tốt nhất cha. Bàng Thu Uyển nắm lấy Bàng Thiên đều cánh tay, mang theo nũng nịu ngữ khí nói ra. Một màn này, nếu như rơi ở trong mắt Giang Dịch, sợ rằng sẽ làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì Bàng Thu Uyển lúc này bộ dáng cùng ở Quỳnh Châu thời điểm đơn giản như là hai người. Thuộc tinh linh. Bàng Thiên đều trên mặt lộ ra tiếu dung, nói tiếp. Quỳnh Châu hoa nở. Ai? Không nghĩ đến lại qua một năm, lão phu cũng có một chút năm không có đến Quỳnh Châu thưởng thức Quỳnh bỏ ra. Uyển Nhi, cái kia Quỳnh hoa năm nay mở thế nào? Mở khá tốt. Bàng Thu Uyển hưng cao thải liệt nói ra, tựa hồ chuẩn bị chậm rãi nói, nhưng là đột nhiên lại đã ngừng lại thanh âm, vòng vo câu nói trong miệng thế mà đọc lên một bài thơ đến. Một chút linh quang trung thần tú, vạn cây quỳnh hoa như cẩm tú, tiên nữ hạ phàm trong núi múa, tan hết quần ma yêu dược thú. Này thơ, rất hay. Bàng Thiên đều trong mắt lộ ra một vòng tinh quang, tán thán nói. Bài thơ này đem quỳnh hoa nở rộ lúc cảnh đẹp miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế, thư thực kết hợp, tình cảnh giao hòa trong câu chữ thấu lộ ra một cỗ khôi hùng vĩ tức giận, không sai, không sai. Người thái sư này chính là văn học đại nho, số một, có thể nhận hắn tán thưởng, vậy dĩ nhiên là thơ hay. Thu Uyển sư muội, bài thơ này là ngươi làm. Tô Tiềm ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Bàng Thu Uyển lắc lắc đầu. Cũng không phải. Bài thơ này chính là người khác sở tác, người này cũng tới kinh đô tham gia khoa cử, cùng ta cùng thuyền đi ngang qua Quỳnh Châu thời điểm, liền làm bài thơ này bị ta nghe đến. A, là tham gia khoa cử thí sinh. Bàng Thiên đều có chút ngoài ý muốn. Người này ngược lại là có một chút tài hoa, Tô Tiềm, ngươi lần này chỉ sợ có đối thủ. Dạng này mới có ý tứ. Tô Tiềm mỉm cười nói. Thánh thượng muốn thông qua lần này khoa cử tuyển bạc đại lượng nhân tài, phái đi Phong Châu, Ly Châu, Thương Châu các vùng ủy thác trách nhiệm, có học thức càng nhiều người mới có thể trợ giúp thánh thượng hoàn thành đại nghiệp. Đây là chuyện tốt, Lý Ứng cao hứng thú. Tức là người đọc sách đọc đủ thứ thánh hiền chi thư, làm được thánh hiền lễ, thánh hiền lòng dạ rộng lớn, hải nạp bách xuyên, người người kính, mà lưu danh bách thế, vạn cổ khen ngợi, tinh thần không diệt. Bàng Thiên đều vui mừng nói ra. Hắn vừa mới bất quá là trêu vẻo mà thôi, bài thơ này mặc dù lấy làm kỳ, nhưng là lấy Tô Tiềm tài năng cũng có thể làm được đi ra, khẳng định không thể so với bài thơ này kém. Học sinh ghi nhớ. Tô Tiềm lập tức làm một tập, khiêm tốn như ngọc, tao nhã nho nhã. Cái kia Quỳnh Hoa có thể lái được một tháng có thừa, thái sư đã hoài niệm, không bằng khoa khảo qua đi, cùng học sinh cùng dạo Quỳnh Châu như thế nào. Khoa khảo qua đi, mọi việc bận rộn, chỉ sợ liền không có như vậy thanh nhàn, ngắm hoa sự tình, sợ khó đi. Bàng Thiên đều thở dài một hơi, một bộ có đại sự phát sinh bộ dáng. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, hàng tháng niên niên người khác biệt. Tô Tiềm nói một câu. Thái sư vì quốc sự vất vả, đây là thiên hạ bách tính phúc, chỉ cần trong lòng có quỳnh hoa, khắp nơi tranh kỳ đấu diễm, vì thánh thượng hoành đồ đại nghiệp, hy sinh điểm ấy nhàn hơn lại có thể tính được cái gì? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Đọc sách minh tâm. Tô Tiềm có thể nói là Bàng Thiên đều phải ý môn sinh, Bàng Thiên đều đối cái khác dốc lòng dạy bảo, ngấp nghé to lớn kỳ vọng. Trên thực tế ở Bàng Thiên Đều Tâm Mục, cái này Trạng Nguyên chi vị cũng không phải Tô Tiềm không ai có thể hơn. Chí ít hắn biết rõ thanh niên tài tuấn, còn không có người nào tài hoa có thể vượt qua Tô Tiềm. Bàng Thiên Đều lưu lại Tô Tiềm trong phủ dùng đồ ăn sáng, sau đó Tô Tiềm vừa rồi xin từ rời đi. Bàng Thiên Đều để nữ nhi đưa Tô Tiềm đoạn đường, trong đó ý tứ, ý vị sâu xa. Cùng ta tiến đến. Sau đó, Bàng Thiên Đều đột nhiên đem nữ nhi Bàng Thu Uyển gọi tiến vào thư phòng. Cha, ngươi thế nào? Bàng Thu Uyển trông thấy nhà mình ba ba sắc mặt không thích hợp, trong lòng nhảy một cái. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Bàng Thiên Đều nhìn xem nữ nhi thanh âm trầm thấp hỏi. Không. Không có. Bàng Thu Uyển ánh mắt có chút né tránh, tựa hồ đang tránh né cái gì. Không có. Bàng Thiên Đều nhân vật bậc nào, làm sao có thể không biết nữ nhi trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Thế là mở miệng nói ra. Quỳnh Châu Tổng Đốc Vi Thiệu chết rồi, phía trước mấy ngày đại hoàng tử vội vàng rời đi kinh đô, liền là đi Quỳnh Châu xử lý chuyện này. Ngươi nói mấy ngày nay ở Quỳnh Châu thưởng thức Quỳnh Hoa, chuyện này phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Hắn xem như Trung ương Hoàng Triều Thái Sư, Tam Công một trong, vị cao quyền trọng, không chỉ có chỉ là vùi đầu học hành cực khổ, xa rời thực tế, cũng có rất nhiều tai mắt tồn tại, tin tức phi thường linh thông. Quỳnh Châu phát sinh lớn như vậy sự tình, một châu tổng đốc, biên giới đại sứ bị giết, không thể coi thường. Nếu như hắn cái này đều còn không biết mà nói, vậy cũng uổng tự thân cao nhất vì. Ngươi đều đã biết. Bàng Thu Uyển cuối cùng một tia may mắn phá diệt, sắc mặt biến ảm đạm xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận nói đến cho cha nghe một chút, đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Bàng Thiên Đều lập tức hỏi. Sự tình là dạng này. Bàng Thu Uyển cũng biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng. Vốn là muốn giấu giếm, nhưng là tất nhiên nhà mình ba ba nhấc lên, đã biết rồi chuyện này, nàng kia cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Hồ nháo. Bàng Thiên Đều nghe xong sau đó quá sợ hãi, tức khắc một tiếng trách mắng. Ba ba, thật xin lỗi, ta cho ngươi thêm phiền toái. Bàng Thu Uyển cúi đầu, giống như một cái phạm vào sai lầm hài tử, chính đang chờ đợi tiếp nhận trừng phạt. Cha không phải trách ngươi trợ giúp đại hoàng tử, cha là trách ngươi không nên bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi vây quét Phong Châu dư nghiệt. Cái kia Quỳnh Châu Tổng Đốc Vi Tiểu bị người giết chết, cũng không có cái gì, nhưng ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, cái kia cha như thế nào xứng đáng ngươi chết đi mụ mụ. Bàng Thiên Đều thấm thía nói ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bàng Thu Uyển thế mà đã trải qua lớn như vậy hung hiểm, kém một chút liền rơi vào ruột đồng cùng Bạch Cốt Quân trên tay. Trung ương Hoàng Triều diệt ruột ngục môn, cửu âm giáo, những người này cùng hung cực ác, đều là giết người không chớp mắt ma đầu, vì báo thù, cái gì phát sổ sự tình đều làm được. Nếu là nhà mình nữ nhi rơi ở bọn hắn trong tay, khẳng định không có kết cục tốt. Nghĩ tới đây, Bàng Thiên cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn cứ như vậy một cách nữ nhi bảo bối, nếu như chuyện gì phát sinh, vậy hắn làm sao bây giờ? Nữ nhi, liền là hắn uy hiếp. Một cách biên giới đại sứ chết cũng liền chết rồi, rất nhanh liền sẽ bị người thay thế, nhưng là nữ nhi của hắn, cứ như vậy một cái. Cha! Bàng Thu Uyển gào thét một tiếng, bổ nhào vào Bàng Thiên Đều trong ngực, than thở khóc lóc. Cha nàng không có quái nàng, mà là lại lo lắng nàng. Tốt, tốt, không có việc gì liền tốt. Cha không phải không cho ngươi đi xa nhà, bất quá về sau muốn ra ngoài, phải có người ở bên người ngươi bảo hộ ngươi mới được, lại không thể lỗ mãng như vậy làm việc. May mắn lần này được quý nhân tương trợ, ngươi mới trốn qua một kiếp. Bàng Thiên Đều vỗ nữ nhi lưng, an ủi nói ra. Cái kia cứu ngươi người là người nào? Ngươi có thể có cái gì ấn tượng? Ta hôn mê thời điểm, nhìn qua hắn mặt, nhưng lại không quen biết. Người này là một tôn dược tiên đại năng, nhưng là dáng dấp cực kỳ tuổi trẻ, tựa hồ niên kỷ không lớn, không giống như là phục dụng chú nhan đan bộ dáng, vẻn vẻn chỉ dùng một thanh phi kiếm liền đem Bạch Cốt Quân đánh chết, lợi hại vô cùng. Bàng Thu Uyển ổn định một cái cảm xúc, cố gắng hồi ức lúc ấy tình cảnh, mở miệng nói ra. Dạng này tuổi trẻ dự tiên đại năng, phóng tầm mắt toàn bộ Trung ương Hoàng Triều, cũng chỉ có Tô Tiềm một người, bất quá mấy người này hắn đều ở Kinh Đô, cũng không rời đi nửa bước. Bàng Thiên đều nhíu chặt lông mày, cũng không có đầu mối gì. Đúng rồi cha, người này giết chết dự đồng thủ đoạn tựa hồ là hoang tộc vu đạo ngũ linh quyết, sưu linh chi thuật. Bàng Thu Uyển đột nhiên nói ra. Vu đạo ngũ linh thuật. Bàng Thiên đều con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ nhớ tới cái gì. Cha, ngươi biết là người nào? Bàng Thiên đều lại lắc lắc đầu. Không rõ ràng. Hẳn là một cái thế ngoại cao nhân á, cứu được ngươi, không màng danh lợi, lặng yên rời đi, liền là không muốn để cho người biết rõ hắn tồn tại. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, về sau nếu có duyên gặp nhau, lại hảo hảo cảm tạ hắn chính là. Bàng Thu Uyển gật gật đầu. Hy vọng có thể nhanh một chút nhìn thấy hắn. Mấy ngày nay ở thuyền, nàng trong mộng luôn xuất hiện cái kia cứu nàng người thân ảnh, tựa hồ cũng đang nàng não hải bên trong thâm căn cố đế, vung không đi. Đổi lại là trước đó, nàng trong ấp chỉ có đại hoàng tử hoàng phủ đạo một người thôi, nhưng là bây giờ, nhưng lại nhiều hơn một người, cái này khiến nàng có chút kinh hãi, có chút bàng hoàng, không biết làm sao. Có lẽ, ta cuối cùng là mộng gặp hắn, chỉ là bởi vì hắn đã cứu ta, muốn báo ăn mà thôi. Nàng ở trong lòng an ủi bản thân đạo. Nữ nhi rời đi sau, Bàng Thiên đều một mình một người ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, cầm lên trên bàn sách bút lông, bất chi bất giác ở trên tuyên chỉ viết đi ra hai chữ. Hai chữ này là Giang Dịch. Hắn tự lẩm bẩm. Giang Dịch, vinh hoa công chúa nhi tử, nghĩ không ra là ngươi cứu được Uyển nhi. Bàng Thu Uyển rời đi thư phòng trở lại bản thân ở trong viện tử, lập tức liền đưa tới cái kia lâu thuyền phía trên trung niên quản sự. Những cái kia Lục Sơn thư viện học sinh ở nơi nào? Ở Lâm Uyển. Trung niên quản sự cung kính hồi đáp. Bàng Thu Uyển gật gật đầu tiếp lấy hỏi. Ly Phong công tử đám người đây. Bọn họ hạ lâu thuyền ở kinh đô trong thành đi dạo một phen, liền ở như ý lâu ở lại. Trung niên quản sự nói xong còn đem Giang Dịch ở như ý lâu đúng đúng sự tình cùng nhau nói ra, điều tra được phi thường cẩn thận, không có chút nào bỏ sót. Mặt trời ở đông, tháng ở tây, trên trời tạo ra minh tự. Cư phải, nữ cư trái, thế gian phối định người tốt. Bàng Thu Uyển trong mắt tinh quang tràn ngập các loại màu sắc, tức khắc tán thán nói. Thực sự là tuyệt đối. Bọn họ ở như ý lâu. Tiểu thư, phải chăng nhường nhỏ đi đem bọn họ mời đến quý phủ đến. Trung niên quản sự biết rõ cái kia Ly Phong công tử tài văn chương cực giai, nói không chừng có thể ở khoa cử phía trên nhất minh kinh nhân, xông ra một chút trò, thế là liền mở miệng hỏi. Cũng tốt. Bàng Thu Uyển đáp, ở trung niên quản sự quay người đi ra 7-8 bước thời điểm, lại bị nàng gọi ở. Chờ chút, hay là ta tự mình đi. Thế là Bàng Thu Uyển vừa mới trở lại phủ thái sư, mới một canh giờ, lại bước ra phủ thái sư. Mà lúc này Bàng Thiên Đều thì là bị Kình Thiên Đại Đế chiêu nhập trong cung, tựa hồ đi thương lượng cách đại sự gì. Như ý lâu, Giang Dịch đem tất cả thư tịch một lần nữa thu tiến đến chuyên môn lấy một cái túi trữ vật tới giả tốt, sau đó đi ra cửa phòng. Ngươi không học sách. Anh Ninh ngay ở ngoài cửa, trông thấy hắn đi ra, lập tức hỏi. Không sai biệt lắm. Giang Dịch trong mắt lộ ra cơ trí, phen này học hành cực khổ, nhưng hắn tinh thần diện mạo có một chút vi diệu biến hóa, đi lại thong dong, ánh mắt như điện, trên người tựa hồ sinh ra đi ra nồng đậm ngay thẳng thư quyển chi khí, cực kỳ giống một cái thư sinh. Bởi vì hắn đọc những sách kia, cũng không phải là oai môn tà thư, mà là từ cổ chí kim những cái kia nho đạo thánh hiền lấy đến đường đường chính chính, như đại nhật đương không, khu trừ hắc ám, gột rửa tâm linh, giáo hóa chúng sinh. Đọc sách minh tâm, tu luyện cũng là minh tâm. Giang Dịch, Thu Uyển tiểu thư đến. Đúng lúc này, Ôn Hồng Ngọc đi tới. A, nhanh như vậy liền đem Quỳnh Châu sự tình xử lý tốt. Giang Dịch hơi có ngoài ý muốn, sau đó liền đi xuống lâu, tức khắc liền trông thấy Bàng Thu Uyển ngồi ở một tòa nhã gian, phía sau là nha hoàn Thúy Nhi, còn có cái kia trung niên quản sự, phô trương không lớn, nhưng là quần áo tôn quý, hiển thị rõ thiên kim tiểu thư khí chất. Thu Uyển tiểu thư đại giá quang lâm, khiến cái này như ý lâu quý khách đến nhà. Hắn đi qua thi lễ một cách nói ra. Ly Phong công tử, chúng ta lại gặp mặt. Bàng Thu Uyển đứng dậy chào đón, sau đó y tọa hạ. Không biết cái này như ý lâu có thể ở được quen thuộc. Không có cái gì quen thuộc không quen, đi ra khỏi nhà, vốn chính là một kiện khổ sai sự tình, chỗ nào có thể thời thời khắc khắc đều hưởng thụ. Cổ chi thánh hiền thiên hằng chức trách lớn, trước phải cực khổ gân cốt, đây cũng là khảo nghiệm. Giang Dịch một phen học hành cực khổ thu hoạch rất nhiều, lời nói phương thức cũng cùng phía trước có một chút khác biệt, hiện ra cực cao văn học hàm dưỡng đạo lý rõ ràng. Nhìn đến Ly Phong công tử mấy ngày nay cũng đọc không ít kinh thư a, cử ly khoa khảo còn có mấy ngày, xác thực được hảo hảo làm một phen chuẩn bị, cái này như ý lâu, nhiều người hỗn tạp, ngược lại là dễ dàng xuất thần, tiểu nữ tử ở nơi này trong kinh đô cũng có một chỗ tư trạch, không bằng Ly Phong công tử dọn đi nơi đó, rơi vào thanh tịnh. Bàng Thu Uyển thân làm thái sư chi nữ, thư hương môn đệ, lập tức liền nhìn ra Giang Dịch trong lời nói biến hóa, ánh mắt lóe lên, tức khắc mở miệng nói ra. Thu Uyển tiểu thư là ở mời chào tại hạ. Giang Dịch hỏi. Bàng Thu Uyển lắc đầu nói. Ly Phong công tử tài hoa hơn người, tương lai khẳng định có một phen hành động, tiểu nữ tử bất quá nghĩ sao một cách bằng hữu mà thôi. Tất nhiên như thế, cái kia tại hạ liền cảm tạ Thu Uyển tiểu thư khẳng khái. Giang Dịch nặng nghĩ một phen, hơi hơi gật đầu đáp ứng. Hắn tiếp xuống muốn làm một chút điên cuồng sự tình, ở tại nơi này như ý lâu thủy chung không ổn thỏa, hắn coi như vì mình cân nhắc, cũng phải vì những người khác cân nhắc. Bàng Thu Uyển là thái sư Bàng Thiên Đều nữ nhi, thân phận cao quý, ở tại nàng trong tư trạch coi như là Tả Trầm Sa muốn tiến hành điều tra, cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Ở Quỳnh Châu thời điểm, Giang Dịch cứu được Bàng Thu Uyển một mạng, hiện tại lợi dụng nàng thân phận đến làm ô dù, cũng xem như hóa nhau. Công tử đáp ứng. Bàng Thu Uyển trên mặt lộ ra nét mừng. Thu Uyển tiểu thư hảo ý, nếu như cô phụ, vậy cũng quá không biết cùng nhau. Giang Dịch mỉm cười nói. Thế là Giang Dịch liền đem tất cả mọi người triệu tập tới, cũng không có cái gì có thể thu thập. Lập tức liền đi theo Bàng Thu Uyển tiến về chỗ kia tư trạch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725. Hoàng Phủ Thận. Tuế Tiên Lâu. Đây là kinh đô thành to lớn nhất tiểu lâu, lộng lấy đường hoàng. Xa hoa thở mạnh, đồng dạng kinh đô những cái kia quan lại quyền quý đều sẽ lựa chọn ở chỗ này tụ hội. Lúc này, ở nơi này Tuế Tiên Lâu lầu ba một tòa nhã gian, Chu Thanh Sa ngồi ngay ngắn ở trong đó, ở nàng trước người trên mặt bàn bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon, nhưng là nàng tựa hồ không có chút nào muốn ăn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đường phố đoàn người, thấy được người quá khứ, tựa hồ có cái gì tâm sự. Ngồi ở nàng đối diện còn có một cái nữ tử, cái này nữ tử người mặt hồng lục lăng la, tóc xanh như suối, không thi phấn trang điểm, mặt như mỡ đông, trong lúc phất tay, lộ ra một cỗ rộng rãi lộng lấy ý. Cái này nữ tử, thình lình chính là An Dương công chúa. Chu Thanh Sa trở lại kinh đô đã có mấy ngày, bất quá công việc bề bộn, một mực ở quân cơ báo cáo công tác. Hôm nay mới có thể nhàn hạ, thế là liền bị An Dương công chúa mời đi ra, đến cái này Tuế Tiên Lâu gặp mặt. Hai người cùng tồn tại quốc tử giám học tập, là đồng môn hảo hữu, khuê mật. Thanh Sa, ngươi tựa hồ có tâm sự. An Dương công chúa trông thấy Chu Thanh Sa bộ dáng như vậy, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, mở miệng nói ra. Ở Ly Châu thời điểm bởi vì Giang Dịch sự tình, nàng cùng Chu Thanh Sa phát sinh một chút không thoải mái, bất quá sự tình đã qua, nàng lần này mời Chu Thanh Sa đi ra, chính là vì liên lạc tình cảm, quên những cái kia không thoải mái, còn có. Nàng quan sát cửa, tựa hồ còn có người nào muốn tới. Đáng tiếc Chu Thanh Sa tâm sự trùng điệp, cả người mất hồn mất vía, đến nơi này Túy Tiên lâu, không nói lời nào. Nàng nghe được thanh âm này, vừa rồi lấy lại tinh thần. Chỉ là đột nhiên nhớ tới một chút sự tình, nhập mê ngơ ngẩn, ngươi thương thế thế nào? Ta trở lại kinh đô, phục dụng một khỏa đại cơ nguyên đan, còn có đại lượng sinh mệnh tuyền thủy, cũng sớm đã đem thương thế triệt để khôi phục. Không những như thế, ta còn nhân họa đắc phúc đột phá đến thoát thai hoán cốt ngũ khí triều nguyên tứ khí cảnh giới. An Dương công chúa mở miệng nói ra. Cái kia đại cơ nguyên đan cũng không phải là trung ương hoàng triều chế tạo, mà là mặt môn luyện chế cực phẩm đan dược, nuốt vào đối với thương thế có to lớn khôi phục tác dụng. Nàng làm một hướng công chúa, thâm thụ ăn sủng, tu luyện tư nguyên vô cùng phong phú. Ở Ly Châu thời điểm, nàng vì cướp đoạt Nhật Nguyệt thần đỉnh, bị thần bí hắc y nhân đả thương, bất quá trở lại kinh đô, rất nhanh liền khôi phục lại. Ngươi nắm giữ thiên sinh thần thể thủy hỏa lưu ly thể được trời ưu ái, khôi phục lên đến từ hiểu so người bình thường dễ dàng hơn nhiều, là ta quá lo lắng. Chu Thanh Sa gật gật đầu tiếp lấy hỏi. Thần bí hắc y nhân thân phận điều tra ra sao? Không có. An Dương công chúa sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thần bí hắc y nhân thực lực phi thường mạnh, võ công dường gì cướp đi Nhật Nguyệt thần đỉnh sau đó. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một chút dấu vết đều không có lưu lại, ta hoài nghi hắn cũng không phải là Ly Châu người, mà là đến từ Thương Châu Vô Tận Hải Vực. Thương Châu Vô Tận Hải Vực? Chẳng lẽ là những cái kia ẩn bí thế gia cường giả? Chu Thanh Sa trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Những cái kia ẩn bí thế gia chiếm cứ lấy từng tòa hòn đảo, nắm giữ phong phú linh mạch, một chút thế gia thậm chí bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, xây thành đảo quốc, tự lập làm vương, dã tâm bừng bừng, ý đồ cùng triều đình chống lại. Nếu quả thật là bọn họ cướp đi Nhật Nguyệt thần đỉnh, cái kia sợ rằng sẽ sinh ra to lớn nhiễu loạn đến. Ai? Nhật Nguyệt thần đỉnh loại này thần vật rơi vào người nào trong tay đều là một cái tai họa, chỉ có rơi ở triều đình trong tay mới là thần vật có chủ thực chí danh uy. An Dương công chúa đầu tiên là thở dài một ngụm, tiếp lấy ánh mắt sâm sâm nói ra. Những cái kia ẩn bí thế gia nắm giữ 1000 năm, 1000 năm nội tình, cao thủ nhiều như mây, căn bản không nghe triều đình hiệu lệnh, không an phận rất. Trong lúc nói chuyện, An Dương công chúa lại lộ ra đến một kiện kinh thiên động địa sự tình. Ngay ở không lâu trước đó, triều đình vận chuyển hoa sen lúa nước cùng linh thạch thuyền hạm hành xử ở trên biển đột nhiên biến mất không thấy, làm sao tìm được cũng không tìm tới, nhất định là gặp phải những cái này ẩn bí thế gia cướp bóc, giữ nhiều lành ít. Lần này khoa cử qua đi, phụ hoàng liền sẽ phái đại hoàng huyên đi trước Thương Châu tiếp quản quân chính quyền hành tra rõ việc này. Những cái kia ẩn bí thế gia mang sớm đã mất đi vinh quang, chiếm cứ hải đảo, làm sằng làm bậy, cũng nên hảo hảo quản một chút. Còn có việc này. Chu Thanh Sa nghe được cái này tin tức, giật nảy cả mình. Triều đình ở Thương Châu cũng trưởng khống rất nhiều linh mạch, còn có vô số loại thực căn cứ, cho tới bây giờ không có tao ngộ qua cướp đoạt. Chuyện này còn không có điều tra rõ ràng. Không thể ngông cuồng phân tích, nếu không chọc giận tất cả ẩn bí thế gia, liên hợp lại phản kích mà nói, triều đình chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Những cái kia ẩn bí thế gia truyền thừa 1000 năm, 1000 năm, không thể khinh thường. Nếu như chỉ là một cái thế gia thế thì cũng dễ dàng đối phó, lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Nhưng là những cái này ẩn bí thế gia, liên hệ chặt chẽ, đều biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Dắt một phát mà động toàn thân, triều đình nếu là xuất binh trên biển, khẳng định sẽ kích thích một mảnh phản kích triều dân. Cái kia trên biển tài nguyên khổng lồ, cái gì đều có, so lục địa phía trên muốn phong phú vô số lần, là một tòa to lớn bảo khố. Giường nằm phía dưới, lại cho phép người khác ngủ say. Tiên thánh thần thông đại đế khai cương thác thổ thành lập trung ương hoàng triều thời điểm không phải là không có đánh qua vô tận hải vực chủ ý, đáng tiếc gặp phải những cái kia ẩn bí thế gia liên hợp lại, chống cự mãnh liệt. Trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, song phương không biết chết bao nhiêu người, mặt biển phía trên đâu đâu cũng có xác chết trôi, máu tươi nhiễm đỏ vạn dặm hải vực, ba ngày không cởi. Cuối cùng thần thông đại đế đành phải tuyên bố lui binh, từ bỏ tiếp tục công kích. Trung ương hoàng triều vừa mới thành lập, đi qua lên giày vò như vậy, nếu như tiếp tục cùng những cái kia thế gia cùng chết, nói không chừng đến cuối cùng to lớn giang sơn cũng phải nháy mắt sụp đổ. Thần thông đại đế chinh chiến một đời, thành lập cái thế vô địch kỳ công, bách chiến bách thắng, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, chưa từng bại một lần, nhưng là một trận lại thất bại tan tác mà quay trở về. Đó là đấm máu lịch sử, một mực cảnh cáo lấy thiên hạ người, cái kia vô tận hải vực, những cái kia ẩn bí thế gia, là một khối khó gặm xương cốt, tuyệt đối không phải như vậy mà dễ dàng trấn áp. Trung ương hoàng triều lần này vận chuyển hoa sen lúa nước cùng linh thạch thuyền hạm biến mất ở trên biển, lộ ra đủ loại rủi gì khí tức, không nhất định liền là những cái kia ẩn bí thế gia gây nên, nói không chừng là có người vu oan hãm hại, muốn gây nên song phương chiến hỏa. Bất quá thánh thượng đem đại hoàng tử hoàng phủ đạo phái đi Thương Châu, là dụng ý gì? Hoàng phủ đạo tính cách hung tàn, thủ đoạn huyết tinh, ở tiêu diệt Phong Châu những cái kia tông môn giáo phái thời điểm, vì ủng hộ sĩ khí trực tiếp hạ lệnh đồ sát những cái kia tông môn giáo phái trưởng khống thành trì, thần hồn nát thần tính, gà chó không yên. Tuy nhiên hắn thành công đem những cái kia tông môn giáo phái tiêu diệt, làm thành Kình Thiên Đại Đế bàn giao sự tình, nhưng là tạo thành to lớn giết chóc, không biết có bao nhiêu người vô tội chết ở trong tay hắn. Kình Thiên Đại Đế Hoàng Phủ vừa nói thành Đạo An Tông thời điểm, gặp rất nhiều đại thần kịch liệt phản đối, lý do liền là cái này, bất quá Hoàng Phủ đạo rốt cuộc là làm thành chuyện này, thuận theo Kình Thiên Đại Đế ý chí, công lớn hơn qua, cuối cùng vẫn là bị phong làm Đạo An Tông. Chu Thanh Sa có thể tưởng tượng ra được, Hoàng Phủ đạo dạng này nhân vật, nếu là đến Thương Châu, khẳng định sẽ không giấu tài, lựa chọn ẩn nhẫn. Chuyện này quan hệ đến triều đình mặt mũi, nếu như không nghiêm tra đà kích mà nói, khẳng định sẽ trở thành thiên hạ trò cười. An Dương công chúa lạnh lùng nói ra. Hừ, hiện tại Trung ương hoàng triều đã không phải là vừa mới thành lập thời điểm cái kia bộ dáng, những cái kia ẩn bí thế gia cùng triều đình đối đầu, đó là tự chịu diệt vong. Nghe ngươi lời này, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi Thương Châu? Chu Thanh Sa không có nhiều lời, mà là rời đi chủ đề. Không sai. An Dương công chúa nhẹ gật đầu. Thương Châu trên biển tài nguyên vô số, ta thủy hỏa lưu ly thể muốn tu luyện đại thành cần một chút hải lý kỳ chân dị bảo phụ trợ mới được. Thiên sinh thần thể là thượng thiên sủng nhi, thiên phú dị bẩm, bất quá cũng có mạnh yếu, nhất định phải không ngừng mà tiến hành tu luyện, mượn nhờ tương ứng kỳ chân dị bảo mới có thể càng ngày càng mạnh. An Dương công chúa ở mấy vị công chúa, là thiên phú tốt nhất một cái, thâm thụ Kình Thiên Đại Đế sủng ái. Lần này mặc dù không có cướp được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, nhưng là cũng không có gặp đến cái gì xử phạt. Thanh Sa, ngươi tu luyện cổ thần chi thể cũng cần khổng lồ tài nguyên a, không bằng cùng ta cùng đi Thương Châu, như thế tu luyện mới thuận lợi. An Dương công chúa đột nhiên đề nghị. Nhưng là không đợi Chu Thanh Sa trả lời, đột nhiên cái này nhã gian môn liền bị người đánh ra, từ bên ngoài đi tiến đến một cái cẩm y nam tử này tướng mạo đường đường, trên mặt mang theo bất cần đời vị đạo, cực kỳ giống những cái kia thế gia đệ tử, bất quá lại lộng lẫy vô cùng. Ngũ Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. An Dương công chúa lập tức đứng dậy nghênh đón. Cái này nam tử thình lình liền là Trung ương hoàng triều Ngũ Hoàng tử, Hoàng Phủ Thận. Ta tới đã chậm sao? Hoàng Phủ Thận đi vào nhã gian, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào Chu Thanh Sa trên người, con mắt chỗ sâu tràn đầy một cỗ nồng đậm yêu thương. Thanh Sa, đã lâu không gặp. Hắn đi ra phía trước, ôn nhu nói ra. Chu Thanh Sa tựa hồ không nghĩ tới Hoàng Phủ Thận thế mà lại xuất hiện ở Túy Tiên Lâu. Nhíu mày, tức khắc nhìn một chút An Dương công chúa, nháy mắt liền hiểu, nguyên lai cái này hai huynh muội đã sớm thương lượng xong. Ngũ hoàng tử thực sự là khách quý ít gặp. Chu Thanh Sa khách khí trả lời một câu. Từ khi ngươi rời đi kinh đô sau, cái này Túy Tiên Lâu ta cũng là thường đến. Hoàng Phủ Thận ngồi xuống, lời nói bên trong mang theo ý vị. Ngươi cái này vừa đi, liền là hơn nửa năm thời gian, hiện tại thật vất vả trở về, ta làm sao cũng phải tới gặp ngươi, bồi ngươi giải buồn. Thanh Sa có tài đức gì có thể làm cho ngũ hoàng tử như thế nhớ thương? Bất quá chúng ta mặc dù cùng tồn tại quốc tử giám học tập, tựa hồ cũng không có quen như vậy. Chu Thanh Sa lãnh đạm nói ra. Ta tâm ý ngươi còn không minh bạch chưa? Hoàng phủ thận nhưng cũng không tức giận, vẫn như cũ trên mặt nụ cười nói. Ngươi đi Ly Châu như thế liền, ta cả ngày trà không nghĩ cơm không nghĩ, trắng đêm khó ngủ, hận không thể lập tức đi Ly Châu tìm ngươi, thế nhưng là ngươi cũng biết rõ, triều đình quy củ bày ở nơi đó, ta cũng không thể chống lại phụ hoàng ý chỉ. Bất quá ngươi yên tâm, dạng này thời gian sẽ không lại có, ta muốn đem ngươi giữ ở bên người, lần này khoa cử qua đi, ta liền cầu phụ hoàng cho chúng ta tứ hôn. Hoàng phủ thận trên mặt lộ ra đến vẻ kích động, từ khi Chu Thanh Sa tiến vào quốc tử giám một khắc kia, hắn liền thật sâu thích nàng, những năm này đi qua, hắn tình cảm không những không nhạt, ngược lại biến càng thêm mãnh liệt, cũng đã thâm nhập cốt tủy, làm cho người cuồng nhiệt. Hắn nghĩ, hắn là gặp Chu Thanh Sa cử chỉ điên rồ, mới có thể như vậy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 726. Thiên ý tức dân ý. Hoàng phủ thận lời nói này, nói đến phi thường ngay thẳng cuồn cuộn không dứt, tựa hồ muốn đem bản thân tiếng lòng toàn bộ lộ ra đến, nhường Chu Thanh Sa biết rõ tâm ý của hắn. Hắn trước kia ở trước mặt Chu Thanh Sa cũng không có nói qua những cái này, cảm thấy thời cơ chưa đến, thẳng đến Chu Thanh Sa từ Ly Châu trở về sau đó, hắn mới lấy dũng khí nói ra những lời này, hiển nhiên là đi qua vô số ngày đêm nghĩ sâu tính kỹ, không phải ý tưởng đột phát. Tứ hôn. Lời này vừa ra, An Dương công chúa và Chu Thanh Sa đều là giật nảy cả mình. Tốt tốt tốt. Ngũ hoàng huynh, ngươi rốt cuộc triệt để đem trong lòng lại nói đi ra, nam tử hán đại trượng phu coi như dám yêu dám hận, làm việc quả quyết. An Dương công chúa mắt lộ ra tinh quang nói ra. Nếu như phụ hoàng đồng ý tứ hôn mà nói, đến lúc đó cũng là một chuyện đại hỷ sự. Nàng cùng hoàng phủ thận, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nếu như hoàng phủ thận cùng Chu Thanh Sa thật thích kết lương duyên, cái kia đối với nàng tới nói tự nhiên là chuyện tốt một cọc. Chu Thanh Sa là trung ương hoàng triều thiên chi kiêu nữ, lại là Uyên Châu Chu thị một môn hòn ngọc quý trên tay, đại biểu cho một phương thế lực, đồng thời nàng tu luyện cổ thần chi thân, là một cái cao thủ tuyệt thế, người nào cưới được nàng đều là to lớn phúc khí. Hoàng phủ thận cũng có tư cách tranh đoạt thái tử chi vị. Xem như muội muội của hắn, An Dương công chúa làm sao có thể không giúp đỡ đây. Trên thực tế nàng cũng một mực tác hợp hai người, bất quá Chu Thanh Sa si mê với võ đạo, đối nói chuyện yêu đương không có chút nào hứng thú, luôn luôn một bộ lạnh như băng thần sắc. Lần này đi Ly Châu, nàng đột nhiên phát hiện Chu Thanh Sa biến hóa, tựa hồ biến đa sầu đa cảm, thế là nàng liền mượn danh nghĩa gặp mặt tên, đem Chu Thanh Sa hẹn đến túy tiên lâu đến. Nhường hoàng phủ thận cùng với hảo hảo trò chuyện chút, bồi dưỡng tình cảm. Nếu như phụ hoàng thật tứ hôn, vậy cái này liền biến thành tấm sắt đinh đinh sự tình, Chu thị một môn cũng không dám chống lại thánh mệnh. Tứ hôn đối với An Dương công chúa tới nói là kinh hỉ, nhưng là đối với Chu Thanh Sa tới nói lại là kinh dị. Không có khả năng. Nàng lập tức gọi ra thanh âm. Hoàng phủ thận, ta không thể có thể cùng ngươi thành thân. Vì cái gì? Thanh Sa, ta tâm ý ngươi còn không minh bạch chưa? Hai chúng ta, từ nhỏ ở quốc tử giám cùng một chỗ học tập, cũng xem như thanh mai trúc mã, bây giờ trai tài gái sắc, gả cưới thích hợp, ai dám phỉ nhị? Hoàng phủ thận nắm lấy Chu Thanh Sa cánh tay, thần sắc kích động. Ầm. Chu Thanh Sa hơi hơi ra sức. Tránh thoát hoàng phủ thận cánh tay, mở miệng nói ra. Ta một đời si mê với võ đạo, hiện tại tu luyện chưa thành, không có khả năng bỏ dở nửa chừng đem tâm tư đặt ở trên tình cảm. Huống chi lần này ta sẽ đi Thương Châu điều tra thuyền hạm mất tích sự tình, sẽ không ngốc ở kinh đô. cái này cũng không có quan hệ, chúng ta thành thân, ngươi vẫn như cũ có thể tu luyện, không những như thế, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi, ngươi muốn cái gì tu luyện tư nguyên, ta đều có thể giúp ngươi làm ra. Về phần Thương Châu sự tình, chúng ta đem việc hôn nhân quyết định đến sau đó, cùng đi cũng có thể. Hoàng Phủ Thận quyết tâm không thể dao động, vô luận Chu Thanh Sa nói cái gì, tựa hồ cũng không cách nào làm cho hắn làm ra cải biến. Ngươi! Chu Thanh Sa không nghĩ tới Hoàng Phủ Thận dĩ nhiên như thế khó chơi, lúc đầu còn muốn nói cái gì, nhưng là đột nhiên dừng lại, cảm thấy nói cái gì đều lộ ra bất lực. Nàng tức khắc hít một hơi thật sâu, sửa sang lại một phen tâm thần, sau đó vừa rồi quả quyết nói ra. Hoàng Phủ Thận, chúng ta không thích hợp, ngươi chính là không nên uổng phí sức lực. Tiếp theo, nàng ánh mắt rơi vào An Dương công chúa trên người. An Dương, ngươi hôm nay mời ta tới liền là cái này mục đích. Hy vọng không có lần tiếp theo, nếu không cũng không cần gặp lại. Nói xong sau đó, nàng liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng là đột nhiên, nàng tâm linh không hiểu rung động, yên lặng đã lâu hồng phấn thiên kinh tựa hồ nhận lấy cái gì cảm ứng, có đàn thanh âm truyền lại, thế mà tự động vận chuyển lại. Nàng lập tức dừng lại, sau đó xoay người, nhìn về phía dưới lầu đường phố rộng rãi, rơi vào mấy chiếc trên xe ngựa. Thanh Sa, đừng nóng giận, có chuyện từ từ nói, ngươi. An Dương công chúa không nghĩ đến sự tình sẽ làm thành cái dạng này, vội vàng đứng dậy, giữ lại Chu Thanh Sa, bất quá Chu Thanh Sa dừng lại, làm cho người bất ngờ, nàng lập tức theo Chu Thanh Sa ánh mắt nhìn, cũng thấy được cái kia mấy chiếc xe ngựa. Đó là Bàng Thu Uyển xe ngựa, nàng vừa mới trở lại kinh đô, không bằng cũng mời nàng đi lên tụ lại. Bàng Thu Uyển cũng là quốc tử giám học sinh, ba người tự nhiên quen biết. Bất quá Chu Thanh Sa quan tâm không phải Bàng Thu Uyển, mà là xe ngựa kia người bên trong. Giang Dịch, ngươi chính là đến kinh đô sao? Nàng trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nàng đa sầu đa cảm, chính là bắt nguồn từ Giang Dịch. Không cần. Nàng lắc lắc đầu tự tuyệt An Dương công chúa, sau đó quay người đẩy cửa rời đi. Ầm. Hoàng Phủ Thận không có giữ lại, hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, đại thủ bóp. Một ly rượu tức khắc bị hắn xinh xinh vỡ vụn ra, đi ở trên mặt bàn. Lại dám cự tuyệt ta. Hắn là Trung ương Hoàng triều ngũ hoàng tử, thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, muốn cái dạng gì nữ nhân hay không? Cơ hồ không có người dám cự tuyệt hắn, nhưng là hiện tại Chu Thanh Sa dĩ nhiên như thế tuyệt tình, hung hăng cự tuyệt hắn. Hắn tức khắc gặp đến trước đó chưa từng có đả kích, cả người như là yên lặng hỏa sơn, biến phi thường đáng sợ. Ngũ Hoàng huynh! An Dương công chúa kêu một tiếng. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thận nở nụ cười, trực tiếp nắm lên bầu rượu uống một hớp. Không có người có thể cự tuyệt bản hoàng tử, Chu Thanh Sa, ngươi trốn không thoát bản hoàng tử lòng bàn tay. Trong mắt hắn bắn ra âm trầm quang mang, điên cuồng mà quyết đoán, tình thế bắt buộc. Trong xe ngựa, Giang Dịch cũng nhận lấy cảm ứng, thể nội hồng phấn thiên kinh vận chuyển lại. Chu Thanh Sa ở phủ cận. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức liền đoán được, bất quá hắn do dự một cái, cuối cùng vẫn là không có đem niệm lực thi triển ra điều tra Chu Thanh Sa vị trí. Loại thời điểm này, vẫn là không muốn gặp mặt tốt. Chớp mắt thời gian, xe ngựa liền đi tới kinh đô phía đông một chỗ tư trạch, cái này tư trạch gọi là trúc viên, trong đó mọc đầy trúc tía, hoàn cảnh thanh u, địa phương rộng rãi, phong cách độc đáo. Tất cả mọi người đều xuống xe ngựa, đi vào. Ly Phong công tử, nơi này thế nào? Bàng Thu Uyển hỏi. Rất tốt. Giang Dịch hài lòng gật đầu. Hắn cũng đã nhìn ra cái này trúc viên. Là phủ thái sư biệt viện, cái kia bảng hiệu bên trên có phủ thái sư tiêu ký, như thế đang cùng tâm ý của hắn. Gặp qua tiểu thư. Cái này, trúc viên, có rất nhiều nô bộc, phụ trách thường ngày quản lý, bọn họ trông thấy Bàng Thu Uyển đến sau đó, nhao nhao tiến lên hành lễ. Bọn họ là ta quý khách ở đây ở tạm mấy ngày, các ngươi hảo hảo chiêu đãi, không thể lãnh đạm, biết sao? Bàng Thu Uyển dặn dò, là... Tất cả nô bộc đáp. Bàng Thu Uyển mang theo đám người đi thăm một phen cái này trúc viên, hiển thị rõ chủ nhân phong phạm, lập tức mới rời đi. Giang Dịch, vị này Thu Uyển tiểu thư thật đúng là hào khí, đem tốt như vậy tư trạch lấy ra miễn phí cho chúng ta cư trú, bất quá vô công bất thụ lộc, nàng làm như vậy có phải hay không có ý khác? Mạnh Thường có chút lo lắng nói ra. Những người khác cũng đều có đăm chiêu, suy đoán Bàng Thu Uyển dụng ý. Coi như có cái gì dụng tâm, chúng ta cũng không sợ, trước ở lại tới đi. Giang Dịch mảy may không lo lắng, mở miệng nói ra. Đám người nghe Giang Dịch mà nói, tức khắc liền ăn một cái thuốc an thần. Cái này trúc viên, gian phòng đông đảo, mỗi người đều lựa chọn một căn phòng, sau đó ở lại. Giang Dịch, ngươi có phải hay không đã biết rồi cái này Thu Uyển tiểu thư chân thực thân phận? Đợi đến đám người tán đi, Ôn Hồng Ngọc mới hỏi. Ở nơi này kinh đô trong thành có thể nắm giữ bậc này tư trạch, không phú thì quý, khẳng định không đơn giản. Giang Dịch không có dấu diêm, gật gật đầu. Nàng họ Bàng, gọi là Bàng Thu Uyển, là Trung ương Hoàng Triều Thái Sư Bàng Thiên Đều nữ nhi. Cái gì? Ôn Hồng Ngọc giật nảy cả mình, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bàng Thiên Đều, Tam Công Thái Sư, văn học thái đầu, danh khí thật sự là quá lớn, nàng làm sao có thể không biết. Nhưng là nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, vị này Thu Uyển tiểu thư cư nhiên là thái sư chi nữ. Nàng đã là quan gia tiểu thư, nếu là đã biết chúng ta thân phận cái kia làm như thế nào. Ôn Hồng Ngọc đối với Trung ương Hoàng Triều quan viên đều mang theo một cỗ thật sâu địch ý, bởi vậy cảm thấy vào ở cách này trúc viên cũng không thỏa đáng. Bọn họ là Đại Ly Quốc dư nghiệt, Trung ương Hoàng Triều cực lực truy nã đối tượng, nếu như cùng Trung ương Hoàng Triều người dính líu quan hệ, vậy sau này báo thù rửa hận thời điểm tất nhiên liền sẽ do dự, hạ thủ cũng không quyết đoán. Giết người không quyết đoán, vậy còn như thế nào sảng khoái báo thù? Yên tâm, ta tự có chừng mực. Giang Dịch thần sắc bình tĩnh nói ra. Ngươi trong lòng có chừng mực liền tốt. Ôn Hồng Ngọc cũng không có hoài nghi Giang Dịch, cũng tin tưởng hắn có phân tấp, sẽ không vô cớ mất đi cùng người thái sư này chi nữ Bàng Thu Uyển sinh ra liên quan. Giang Dịch vào gian phòng kia sạch sẽ cũng không hoa lệ, nhưng lại có một cỗ nhàn hạ thoải mái, trong đó còn có một cái to lớn làm bằng gỗ giá sách, phía trên bày đầy thư tịch. Có lẽ là mỗi ngày có người quét sạch duyên cớ. Những cái này thư tịch cũng không một tia cho bụi. Toàn bộ phòng tràn đầy một cỗ nhàn nhạt thư hương chi khí. Giang Dịch đi đến cái kia trước kệ sách, tùy ý từ phía trên lấy ra một bản thư tịch trúc viên bút ký. Thiên ý tức dân ý, thiên tâm tức dân tâm. Đem hắn lật ra, chỉ thấy tờ thứ nhất trên viết một câu nói như vậy, kiểu chữ công chính, ngoài tròn trong vuông, mang theo một cỗ cương trực công chính chi khí. Chữ tốt. Giang Dịch con mắt sáng lên, sau đó trong ấp thưởng thức câu nói này ý tứ, chỉ cảm giác được ý cảnh sâu xa, ẩn chứa trong đó vô tận trị quốc đạo lý. Thiên ý phiêu miêu, cổ hướng khó tìm. Nhưng là thiên ý tức dân ý, bách tính ý nguyện, liền có thể thay thế thiên ý quyết sách tất cả. Nếu như một cái triều đình, ngang ngược độc đoán, muốn làm gì thì làm, không nghe theo bách tính ý nguyện. Vậy cái này triều đình tất nhiên sẽ mất đi dân tâm, không có dân tâm bách tính không cầm giữ mang ngươi, cái kia tự nhiên liền biết cùng thiên tâm đi ngược lại, hướng đi hủy diệt con đường. Đây chính là thiên tâm tức dân tâm. Giang Dịch cẩn thận suy đoán câu nói này ý tứ, chỉ cảm giác kỳ diệu vô tận, đột nhiên, hắn nhớ tới ở một bản cổ thư bên trong nhìn qua một câu, gọi là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Giảng thuật liền là bách tính lực lượng biết bao to lớn, như cái kia cuồn cuộn dòng nước đồng dạng có thể gánh chịu tất cả, nhưng là có thể hủy diệt tất cả, không vừa vặn cùng thiên ý tức dân ý, thiên tâm tức dân tâm tương ứng sao? Trong lúc nhất thời, Giang Dịch cảm giác được cảm giác mới mẻ, thu hoạch rất nhiều, tư duy có to lớn khoáng đạt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. khoa cử bắt đầu. Thiên ý tức dân ý, thiên tâm tức dân tâm. Lời này Giang Dịch là cực kỳ đồng ý, nhìn chung lịch sử, liền có thể tìm tới vô số ví dụ đến chứng minh, sự thật như thế, không thể gì nghị. Giang Dịch muốn lấy công đức đỉnh thiên hạ, khắp nơi trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại cũng là vì thu hoạch được dân tâm sở hướng, cái kia chính là thiên ý. Giang Dịch tiếp tục đọc qua bản này trúc viên bút ký, con mắt càng ngày càng mà trở nên sáng lên, đặc sắc tuyệt luôn. Bản này trúc viên bút ký phong bì mới bằng giấy trắng nõn, cũng không phải là cổ thư, cũng không phải người đọc sách khoa khảo cần thiết dùng đến kinh nghĩa, sách luận, không có bất luận cái gì nghiêm cần có thể nói thiên mã hành không, nói thoải mái, không câu nệ đối bất luận cái gì hình thức, tựa hồ là tùy tính mà. Mặc dù như thế, nhưng là trong đó lại ẩn chứa rất nhiều sâu sắc ngôn ngữ, nói chú tim đen chỉ ra rất nhiều chỉ quốc lý lẽ, chữ chữ châu ngọc, làm cho người hiểu ra bừng tỉnh đại ngộ. Sách lật đến một trang cuối cùng, chỉ thấy cái kia văn bản dưới góc phải có một nhóm ký tên chữ nhỏ. Bàng Thiên Đều, Kình Thiên một năm. Bản này trúc viên bút ký, nguyên lai là Bàng Thiên Đều ở Kình Thiên Đại Đế vào chỗ năm thứ nhất thời điểm lấy đến. Giang Dịch trong lòng chấn kinh một phen. Bây giờ là Kình Thiên 11 năm, bản này sách đã qua 10 năm. 10 năm trước, Kình Thiên Đại Đế diệt Đại Ly Quốc, kế thừa đại vị, chính là chính thông nhân hòa, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thời điểm, định lễ pháp, tu đại điển, đục kinh đào, gọt thiên sơn, đủ loại chính sách tầng tầng lớp lớp, oanh oanh liệt liệt, thiên hạ gió nổi mây phun. Vị thái sư này đại nhân, ngồi ở vị trí cao, tự nhiên là hết lòng hết sức, cực lực phụ tá, thế là liền ở nơi này nơi đây, biểu lộ cảm xúc, lấy hạ bản này trúc viên bút ký. Bản này trong sách, đã bao hàm thái sư Bàng Thiên Đều tinh thần tư tưởng trị quốc lý luận, ta nghiêm túc suy đoán trong đó tinh túy, sau đó ở khoa khảo thời điểm, đem những vật này dung nhập vào văn chương, tiến hành trình bày tất nhiên có thể thu hoạch được ưu thế. Dạng này tranh đoạt trạng nguyên chi vị tỷ lệ cũng phải lớn rất nhiều. Giang Dịch trong mắt lộ ra một vòng tinh quang, lập tức thì có quyết đoán. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Giang Dịch đi qua Khương Vân Lam một phen chỉ điểm sau đó, đặt quyết tâm muốn tranh đoạt trạng nguyên chi vị. Bất quá cái này trạng nguyên chi vị, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tới tay. Hắn cũng không có tuyệt đối lòng tin có thể đoạt lấy, nếu không cũng sẽ không nhốt tại gian phòng bên trong học hành cực khổ một ngày, ôn lại cũ khóa. Trung ương Hoàng Triều Thư Viện ngàn vạn có tài hoa đọc sách nhân số không kể xiết, rất nhiều người gian khổ học tập 10 năm, ngày đêm học hành cực khổ, cũng đã thông đạo đức phẩm hạnh, đầy bụng kinh luân tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ. Hiện tại liền chờ lấy lần này bên trong ngư vượt long môn cơ hội, chuẩn bị ở khoa khảo bên trong đại triển thân thủ, nhất minh kinh nhân. Cái này trạng nguyên chi vị, liền tựa như một tòa cầu độc mộc, chỉ đủ một người thông qua, nhưng là một đoàn võ lâm cao thủ đều đứng ở đầu cầu, ai cũng không chịu nhường cho, cuối cùng tất nhiên sẽ làm cho đầu rơi máu chảy, không biết có bao nhiêu người sẽ từ trên cầu rơi xuống. Có thể nghĩ cạnh tranh là có bao nhiêu kịch liệt. Giang Dịch hồi nhỏ ở Hoàng Cung mặt, có danh sư dạy bảo, về sau đi Mộng Hồn Tông, không có người dạy bảo, chỉ có thể bản thân một người đọc sách, dựa theo bản thân phương thức suy đoán, lý giải, đến nay. Hắn dù sao không phải uy của người đọc sách, cơ hồ đem tâm tư đều đặt ở tu luyện, so hắn có học vấn, có tri thức, có khối người, nhưng là hắn dựa vào cái gì đi cùng những người này tranh đoạt trạng nguyên chi vị. Chỉ có dựa vào đầu não, dù sao hắn thế nhưng là một tôn dược tiên đại năng, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sinh ra vô số kỳ tư diệu tưởng, hiểu được linh động. Lần này khoa cử trước đó chưa từng có, quan chủ khảo liền là vị thái sư này đại nhân, bất quá cũng không phải là tất cả thí sinh bài thi đều sẽ bị hắn nhìn thấy. Những cái này bài thi giao đi lên sau đó, đầu tiên muốn đi qua giám khảo một hệ liệt sàng chọn. Sau đó từ đó lựa chọn ra hảo văn chương, mới có thể để trình cho Bàng Thiên Đều, để hắn phân chia ưu khuyết. Những cái kia trung ương hoàng triều quan viên, văn chức, phần lớn đều là Bàng Thiên Đều môn sinh, tư tưởng học phái tất nhiên cũng chênh lệch không lớn, Giang Dịch chỉ cần đem bản này trúc viên bút ký tham ngộ đầy đủ, viết ra văn chương tất nhiên có thể qua năm cửa trảm lục tướng, rơi xuống bàng thiên đều trong tay bị hắn nhìn thấy. Về phần đến lúc đó có thể hay không nhất cử đoạt giải nhất, liền muốn xem trời ý. Giang Dịch chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên ý. Những sách kia viện bồi dưỡng đi ra học sinh coi như tài trí hơn người, học phú ngũ sa cũng chỉ là học vẹt, đọc chết sách nhân tình lão luyện tức văn chương coi như bài thi lại ưu tú, diệu bút sinh hoa, nếu như cùng giám khảo tư tưởng học phái không phù hợp, vậy cũng chỉ có thể rơi xuống hạ thừa, cuối cùng liền một phần công danh đô tranh thủ không được. Khoa cử không phải một trận vô cùng đơn giản khảo thí. Học vấn sâu đây, phỏng đoán giám khảo học phái, tư tưởng, yêu thích, sau đó làm văn chương, cực kỳ trọng yếu. Giang Dịch nghĩ rõ ràng điểm này, thế là đối lần này khoa khảo cũng liền có to lớn nắm chắc, sau đó lần nữa lật ra trúc viên bút ký, từng câu từng chữ tự hỏi. Tiểu thư quyển kia trúc viên bút ký là năm đó Thái Sư ở trúc viên tính tu lúc lấy đến, về sau đã bị thu vào thư các. Phủ bụi đã lâu, ngươi tại sao lại lấy ra ngoài, thả lại trúc viên đi. Thái sư nội phủ Thúy Nhi một mặt nghi ngờ hỏi. Không có cái gì, bản kia thư tịch bị tra tên trúc viên bút ký, coi như thả ở trong trúc viên, mới xứng đáng cái tên này. Bàng Thu Uyển nhàn nhạt nói ra. Cũng không biết cái kia Ly Phong công tử có thể hay không nhìn thấy bản kia thư tịch, nếu như không nhìn thấy. Vậy cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, nếu như thấy được, hẳn là có thể từ đó học được một chút đồ vật, đến lúc đó dựa vào hắn học thức, hẳn là có thể lấy được một phần công danh, nhận triều đình trọng dụng. Cứ như vậy, hắn liền biết ta ăn hồi, tất nhiên tâm tồn cảm kích, ta lại đem hắn thu phục, đề cử cho đạo ca ca. Nàng ở trong lòng như vậy tính toán. Hoàng phủ đạo mặc dù đưa nàng chạy về kinh đô, nhưng là nàng trong lòng thủy chung vẫn là nghĩ đến hoàng phủ đạo, nhiều năm như vậy, ước chừng cũng đã trở thành nàng suy nghĩ quen thuộc, cho dù giấc mộng kia bên trong vung không đi cứu mạng ăn nhân thường xuyên phù hiện cũng chỉ là nhấc lên tầng tầng gợn sóng còn không cải biến được nàng ý nghĩ. Dọc theo con đường này, nàng liền nhìn ra, Giang Dịch là một cái nhân tài. So Hồ Vân Sinh còn muốn có giá trị nhiều lắm, nhất định phải nhà tù cầm chặt lấy mới đúng, bởi vậy nàng mới tự mình đi trước Như Ý Lâu tiến hành mời, đồng thời tỉ mỉ làm ra an bài. Bàng Thu Uyển là một cách nhạy bén nữ tử, nàng kế hoạch nếu như dùng ở người bình thường trên người tự nhiên là tốt, tất cả trong khống chế. Nhưng là đáng tiếc, Giang Dịch không phải người bình thường. Xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, đến mức nàng nhân sinh trệch hướng nguyên lai quỹ đạo, hướng về một đầu không đường về càng chạy càng xa. Đương nhiên, đây là nói sau. Giờ này khắc này, toàn bộ kinh đô thành đều bao phủ ở khoa cử khẩn trương không khí, cùng ngày xưa có to lớn khác biệt. Bất luận kẻ nào đi tới kinh đô đều có thể tinh tường cảm nhận được loại này bầu không khí. Thời gian ở một bình ấm chén quang giao thoa, ở từng tràng ca múa vui minh thanh sắc khuyển mã, ở từng đợt lang lãng tiếng đọc sách, lặng yên chảy qua. Ba ngày đi qua. Đến kình thiên 11 năm 3 tháng sơ nhất, đây là Trung ương Hoàng Triều khoa cử khai trương thời gian. Lần này khoa cử khảo thí là Trung ương Hoàng Triều lập quốc đến nay quy mô to lớn nhất một lần, cũng là tham nhi cùng người số nhiều nhất một lần. Dĩ vãng thí sinh đều cần đi qua từng cái châu bớt một phen vòng tuyển thu hoạch được tư cách sau đó mới có thể đi tới kinh đô tham gia khoa khảo, người đâu số không nhiều, nhiều nhất cũng liền mấy vạn người mà thôi. Nhưng là lần này Kình Thiên Đại Đế ra lệnh chỉ cần tuổi tác không cao hơn 30 tuổi thu được quan phủ văn thư, vô luận quý tiện đều có thể tham gia khoa khảo. Một ngày này cơ hồ là từ canh ba sáng bắt đầu, thiên vẫn là hoàn toàn đen kịt, cửu đại kinh đào phía trên sương mù bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón, toàn bộ kinh đô thành liền đã sôi trào lên, đâu đâu cũng có bó đuốc, đèn lồng thành quần kết đội, chiếm cứ lấy từng đầu quan đạo, tạo thành từng đầu trường long. Kinh đô thành chín đạo cửa thành cũng toàn bộ trước giờ rộng mở, bánh xe cuồn cuộn. Người đến người đi, ngựa xe như nước, tất cả thí sinh đều dậy thật sớm, rửa mặt một phen, sau đó nhao nhao vào thành, hướng trường thi nhích tới gần. tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu la, tiếng bước chân, ngựa âm thanh, biển người chen chen, đem tất cả đường phố rộng rãi chiếm cứ, vô số khắc nghiệt binh sĩ, người mặc lượng canh canh khôi giáp, uy phong lấm lấm, lớn tiếng hô quát, duy trì lấy trật tự. Toàn bộ kinh đô thành thủ quân, toàn bộ đều xuất động trọn vẹn mấy vạn người, phân bố ở kinh đô từng cách đường phố con đường miệng, trong tay cầm binh khí đoan trang xâm nghiêm, duy trì trật tự, ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bậc này quốc gia đại điển, nếu như có người dám thừa cơ nháo sự, kẻ nhẹ bắt vào tù, nặng thì ngay tại chỗ đánh giết, quy củ xâm nghiêm, không thể tưởng tượng. Coi như là vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích cũng phải dựa theo quy củ đến, không có bất luận cái gì đặc quyền. Cái này khoa cử trường thi, nằm đứng ở trung ương hoàng triều to lớn nhất học phủ quốc tử giám. Giờ này khắc này, lấy quốc tử giám làm trung tâm, tất cả đường đi cơ hồ đều bị thí sinh chiếm cứ, nhân số nhiều, nhìn mà than thở. Cái này đến đây tham gia khoa cử người cũng quá nhiều. Cát Lập Phương cao mày nói ra. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Phiền Như Hoa, Anh Ninh, Mạnh Thường, Tử Vinh đám người nhìn thấy dạng này tràng diện, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc, nhao nhao quay quanh ở bên người Giang Dịch, để tránh bị đám người chen chúc đến. Trung ương hoàng triều cùng hoang tộc giao chiến, chỉ sợ cũng không có nhiều người như vậy, đây là 100 vạn khoa khảo đại quân a, cái kia trường thi có thể dung nạp xuống nhiều người như vậy sao? Phiền Như Hoa sợ hãi than nói. Những cái này thí sinh cũng không phải toàn bộ đều là hàn môn sĩ tử, khốn cùng thư sinh cũng có rất nhiều công tử gia, đến từ nhà giàu nhân gia, cầm yêu ngọc thực, ngồi xe ngựa, cố kiểu bên người càng là có tôi tớ hầu hạ, lại tăng thêm rất nhiều đến đây góp náo nhiệt, bởi vậy khiến cho nhân số gia tăng mãnh liệt, liếc nhìn lại, thấy là một mảnh đen nghịt đầu người. Hiện tại thời gian còn sớm, trường thi đại môn còn không có mở ra, tất cả mọi người đều sợ trì hoãn thời gian, thế là rất sớm chen ở chỗ này, mới biến thành hiện tại loại này tràng diện. Giang Dịch đổi một thân bạc trang phục màu đỏ, ngọc quan buộc tóc, chân đạp vân lý, cả người ngọc thủ lâm phong, thần thái sáng láng, đã tính trước. Hắn mấy ngày nay đều ở lặp đi lặp lại suy đoán cái kia trúc viên bút ký. Cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ được vị thái sư này đại nhân tinh thần tư tưởng, bởi vậy lòng tin tăng nhiều, lại thể hiện ra đến mặt khác một phen diện mạo. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Phong vân nhân vật. Hôm nay toàn bộ kinh đô muôn người đều đổ xô ra đường, lại một năm nữa khoa cử long trọng tổ chức quốc gia đại điển, quy củ xâm nghiêm, vạn chúng chú mục. Cứ việc nhiều người che kín đường đi, nhưng là cũng không có sinh sôi ra cái gì loạn tượng đến, so những cái kia thành thủ quân duy trì quản lý phía dưới tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì khoa cử quốc tử giám sớm ở mấy cái tháng trước đó liền hoàn toàn phong bế, biến thành cấm địa. Có trọng binh chấn giữ, không có người có thể tiến vào trong đó, bằng không mà nói, Giang Dịch đi tới kinh đô, khẳng định muốn ẩn núp vào đi nhìn một chút cái này thiên hạ đệ nhất học phủ phong thái. Giờ phút này đến canh 4 sáng, cử ly khoa cử chính thức bắt đầu thi còn có một canh giờ, cái kia quốc tử giám đại môn vẫn như cũ đóng chặt lại, người nào cũng không thể trước giờ tiến vào trong đó. Giang Dịch đám người một bên xem xét cái này khoa cử phong thái, một bên trò chuyện với nhau kiên nhẫn chờ đợi. Ân. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên cảm giác được một đạo âm tàn ánh mắt rơi vào bản thân, hắn tức khắc quay đầu, lập tức liền thấy được đám kia Lộc Sơn Thư viện học sinh đứng ở cự ly bọn họ mấy chục bước có hơn. Mà đạo này ánh mắt chủ nhân chính là Hồ Vân Sinh. Hắn nhìn sang thời điểm, Hồ Vân Sinh nhanh chóng quay đầu thu hồi ánh mắt, chứa sự tình gì đều không có phát sinh. Như thế phẫn hận. Chỉ sợ không phải vẻn vẹn lâu thuyền phía trên sự tình, có lẽ hắn là đã biết Bàng Thu Uyển tự mình đi như ý lâu mời ta tiến vào trúc viên, cho nên mới sinh ra lớn như vậy hận ý đến. Đọc sách minh tâm. Giang Dịch đi qua mấy ngày nay học hành cực khổ, tâm tư biến càng thêm rõ ràng sáng sủa lên, trong một chớp mắt liền đoán được Hồ Vân Sinh trong mắt hận ý nơi phát ra. Hắn ngược lại là biết rõ, Hồ Vân Sinh đám người hạ lâu thuyền sau đó, liền bị an bài tại một tòa gọi là Lâm Uyển, Phủ Đệ, nhưng là xa xa không cách nào cùng Trúc Viên so sánh. Cái này Trúc Viên thế nhưng là Phủ Thái Sư biệt viện, hoàn cảnh u nhã, phong cách độc đáo, Bàng Thiên đều lúc rảnh rỗi liền sẽ ở trong đó ở một chút thời gian, không phải bình thường. Hồ Vân Sinh nhất định là đã biết hắn tiến vào biệt viện, bởi vậy mới như thế phẫn hận khó bình. Bất quá Giang Dịch cũng bất động thanh sắc, ở trong mắt hắn, Hồ Vân Sinh bất quá là bại binh chi tướng, căn bản không có khả năng lật lên cái gì sóng lớn đến, không đáng để lo. Giang Dịch đang chờ đợi thời gian thời điểm, cũng ở trong áng đánh giá người chung quanh, hắn dựa vào mắt thường căn cứ những thí sinh kia trên người khí tức, liền có thể đánh giá ra bọn họ phải chăng nắm giữ thực học, trong lồng ngực mực nước đến cùng có mấy phần mấy lượng. Liền tựa như người bình thường cùng võ lâm cao thủ khác nhau. Đồng dạng học vấn cao thâm, tài học thâm hậu người, vũ lâm học hành cực khổ thánh hiền chi thư, tâm linh giáo hóa, nghĩ nghĩ thoáng rõ, trên người liền sẽ nhiễm phải một cỗ hảo nhiên ngay thẳng chi khí. Loại này khí tức vô hình trực tiếp đến từ rộng lớn tri thức áp bách, biểu hiện ra ngoài khí chất đều không giống. Giang Dịch một phen quan sát phía dưới, liền phát hiện 10 cái trên người có loại này khí tức người, không phải tầm thường. Đột nhiên, Giang Dịch ánh mắt rơi vào một cái tuổi trẻ nam tử trên người, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Đây là... Người này ăn mặc một thân bạch sắc nho sam, thân thể thẳng tắp, trên người có cực kỳ nồng đậm hảo nhiên ngay thẳng chi khí, thậm chí cái kia khí tức còn kèm theo nhàn nhạt hoàng uy, khiến cho đứng ở đoàn người, giống như hạc giữa bầy gà đồng dạng, siêu quần bạc tủy quang mang chớp diệu. Bất quá chân chính nhường Giang Dịch chấn kinh không phải những cái này, mà là hắn hình dạng, dĩ nhiên cùng cái kia Kế Đô Vương Tử có mấy phần tương tự. Kế Đô Vương Tử đã từng hóa thân thành nhân, ẩn núp đến Trung ương Hoàng Triều đến, ăn cắp nhân văn kinh nghĩa, thông hiểu đạo đức phẩm hạnh, chẳng lẽ người này liền là Kế Đô Vương Tử hay sao? Giang Dịch rất nhanh bình tĩnh trở lại, ở trong lòng âm thầm trầm tư nói. Tại hắn cẩn thận quan sát phía dưới, người này trên người hoàn toàn không có chút nào man hoang chi khí, thật là nhân tộc không sai, một thân thư sinh đóng vai tướng cùng Kế Đô Vương Tử ngày đêm khác biệt. Không những như thế, đối phương trên người cố kia nhàn nhạt hoàng uy, khiến Giang Dịch sát phí tâm tư trăm bề không hiểu được. Hắn lập tức vận chuyển thiên tinh vọng khí thuật, muốn nhìn trộm người này khí vận, nhưng là đáng tiếc, lại cái gì đều không có nhìn trộm đến. Người này khí vận đã bị che đậy. Đến cùng có phải hay không Kế Đô Vương Tử? Giang Dịch nhíu mày cũng không xác định. Người này vẻn vẹn chỉ là tướng mạo cùng Kế Đô Vương Tử có một chút tương tự, nhưng là mặt khác địa phương cùng Kế Đô Vương Tử hoàn toàn không giống, cho nên Giang Dịch cũng không thể đủ xác nhận người này đến cùng có phải hay không Kế Đô Vương Tử. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, tướng mạo tương tự người cũng không hiếm thấy. Người kia tựa hồ cũng phát hiện Giang Dịch tìm hiểu, lập tức quay đầu đến, hai mắt bên trong toát ra mãnh liệt hào quang, hàm chứa một cỗ kinh khủng uy nghiêm, cùng Giang Dịch ánh mắt đụng thẳng vào nhau. Ong! Trong một chớp mắt, Giang Dịch đầu ong ong, phảng phất một tôn cao cao tại thượng vĩ đại thánh vương ở nhìn xuống hắn đồng dạng uy nghiêm như thiên, hoàng uy cuồn cuộn. Nhưng hắn có một loại muốn lập tức quỳ xuống đất thần phục cảm giác. Thái âm chi lực thiên địa minh mông, duy ngã độc tôn, chu sát ý nghĩ sằng bậy. Giang Dịch lập tức vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, nháy mắt đem tâm thần chấn định lại, tức khắc phát hiện đối phương cũng đã chuyển quá mức, không nhìn hắn nữa, tựa hồ vừa mới phát sinh tất cả chỉ là ảo giác một dạng. Giang Dịch cũng thu hồi ánh mắt. Không còn dò xét đối phương, bất quá hắn sắc mặt, lại ngưng trọng dị thường. Giang Dịch đại ca, ngươi thế nào? Anh Ninh tựa hồ phát hiện Giang Dịch dị dạng, lập tức hỏi. Không có việc gì. Giang Dịch lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Ngay lúc này, đoàn người phát sinh rối loạn tưng bừng, liền nghe có người hô. Kinh đô đệ nhất tài tử, Tô Tiềm đến. Tiếp theo, đoàn người nhao nhao tản ra từ đường đi trung gian tự động phân ra đến một đầu con đường, một người mặc bạch y người trẻ tuổi từ đường đi miệng đi tới. Trong lúc nhất thời, cái này người trẻ tuổi liền trở thành toàn trường tiêu điểm, đưa tới oanh động to lớn, cơ hồ là tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, biểu lộ không đồng nhất, đặc sắc đến cực điểm. Nhưng là cái này người trẻ tuổi đi lại bình ổn, khí tức cô đọng ung dung không vội, trên mặt thủy chung mang theo tự tin tiếu dung chậm rãi đi ra phía trước, cả người tản mát ra một loại tuyệt đại phong hoa khí chất. Tựa hồ hắn cũng sớm đã quen thuộc dạng này tình cảnh, vốn nên như vậy. Một chút thiếu nữ, nhìn thấy người này càng lớn tiếng hét sầm lên, nghiễm nhiên đem hắn coi là trong lòng bạch mã vương tử, tình nhân trong mộng, phương tâm ám hứa. Đường phố này lúc đầu đầy ếp người, nhưng lại gắng gượng nhường ra một đầu con đường, nhường người này thuận lợi thông qua. Rất nhiều người đều rối rít lên tiếng cùng chào hỏi, trèo giao tình, người này cũng mỉm cười từng cách đáp lại, hắn liền độc thân một người, bên người không có tôi tớ đi theo, không có chút nào giá đỡ, lộ ra bình dị gần gũi. Người này liền là Tô Tiềm. Kinh đô thành chói mắt nhất thiên tài, tất đoạt trạng nguyên chi vị nhân vật. Đám người nhìn thấy dạng này tình huống trong lòng đều rất là chấn kinh. Một cái người đọc sách, không quyền không thế, lại có thể xông ra lớn như vậy trò, hưởng nhận loại đãi ngộ này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia vương tông quý tộc, hảo môn đệ tử cũng bất quá như thế. Người này liền là trung ương hoàng triều phong vân nhân vật, Tô Tiềm. Người này mặc dù chỉ là một người, nhưng là phô trương cũng quá lớn. Từ Vinh kinh hãi nói ra. Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng trạng nguyên chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên muốn liều mạng nịnh bợ, trèo giao tình, xuôn soi. Về sau có lẽ có thể từ đó thu hoạch được một chút chỗ tốt. Phiền Như Hoa nói ra. Giang Dịch, ngươi nhìn người này thế nào? Cường thế. Giang Dịch vẹn vẹn trả lời ba chữ, bởi vì tựa hồ dùng cách khác ngôn ngữ đều không đủ để hình dung Tô Tiềm người này. Hắn từ trên người người nọ đồng dạng thấy được một cỗ khổng lồ hảo nhiên ngay thẳng chi khí, tài học sâu, như long dương đại hải, vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, người này trên người còn có từng tia niệm lực ba động, cách này niệm lực mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại cường đại vô cùng, cũng đã thuần dương, mang theo một cỗ ấm áp ý, vô hình người có thể cảm hóa người khác, huyền diệu vô cùng. Khá lắm, cái này Tô Tiềm dĩ nhiên cũng là một tôn dược tiên đại năng, như thế lực lượng. Cũng không biết tu luyện cao thâm bậc nào tuyệt học, thế mà có thể vô thanh vô tức ở giữa trường khống lòng người. Giang Dịch trong lòng cả kinh nói, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại có dạng này cao thâm cảnh giới. Cũng chỉ có trung ương hoàng triều đại khí vận thai nghén phía dưới, mới có thể xuất hiện bậc này kinh tài tuyệt diễm nhân vật đến. Những người kia nói chỉ cần Tô Tiềm tham gia khoa cử, tất nhiên có thể được trạng nguyên chi vị, nhìn đến cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thái sư Bàng Thiên đều trưởng quản quốc tử giám, cái này Tô Tiềm, nếu là quốc tử giám bồi dưỡng đi ra học sinh, vậy tất nhiên đối với Bàng Thiên đều tư tưởng, học phái, phong cách rất tinh tường, viết đi ra văn chương tất nhiên cũng là nhân tình lão luyện. Nhìn đến lần này khoa cử, muốn trổ hết tài năng, đem trạng nguyên chi vị đoạt vào trong tay, chỉ là nhân tình lão luyện, nghênh hợp giám khảo yêu thích còn không được, còn cần không giống bình thường, lấy kỳ chiến thắng. Giang Dịch trong lòng tức khắc thì có càng nhiều suy nghĩ. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không tùy tiện từ bỏ, nhìn thấy cái kia tướng mạo cực giống kế đô vương tử người, lại nhìn thấy Tô Tiềm đột nhiên sinh ra một cỗ lòng háo thắng. Văn không đệ nhất, võ vô đệ nhị. Vô luận là đọc sách, vẫn là luyện võ, đều cần một loại vượt mọi trông gai, dũng cảm tiến tới ý chí, gặp mạnh thì mạnh, gặp được người lợi hại, liền muốn biến so với lợi hại hơn, dạng này mới có thể không ngừng tiến bộ, thu hoạch được thuế biến. Thế nhân đều nói trạng nguyên chi vị không phải là Tô Tiềm không ai có thể hơn, vậy ta Giang Dịch hôm nay liền cùng tranh một chuyến thắng bại thành bại. Hơi quá sớm. Giang Dịch trong mắt, lộ ra một cỗ kiên định quang mang. Đây chính là hắn lâu như vậy đến nay thông qua đủ loại tôi luyện bồi dưỡng được tính cách. Đương một hồi qua đi, đến canh năm giờ dần, toàn bộ kinh đô đột nhiên vang lên một đạo du dương tiếng chuông. Khoa khảo bắt đầu. Trong đám người tức khắc liền có người la hét ra thanh âm. Tạch tạch tạch. Tiếp theo cái kia quốc tử giám xâm nghiêm sắt thép đại môn hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Bất quá muốn tiến vào trường thi còn cần tiến hành kiểm tra thân thể, nghiệm minh quan phủ văn thư, cấm chế tài liệu thi. Một khi phát hiện gian lận cái kia hậu quả phi thường nghiêm trọng, cả đời sẽ không lại thu nhận. Nhiều như vậy thí sinh, một bộ này quá trình xuống tới, cái kia đều đến lúc nào? Cố Hằng nhíu mày nói. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Phiền Như Hoa kêu lên sợ hãi. Đám người nhao nhao nhìn tới, liền nhìn thấy cái kia quốc tử giám đột nhiên phát lên một màn ánh sáng, màn sáng này bạch sắc trong suốt, như một loại nước gợn, đem cái kia đại môn triệt để bao phủ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Thần thông đại đế. Cái kia quốc tử giám đại môn rốt cuộc ở giờ dần mở ra, nhưng là cũng không mở ra, vẫn như cũ bị rất nhiều binh sĩ ngăn lại. Đột nhiên thăng lên một màn ánh sáng, đem cái kia đại môn hoàn toàn bao phủ, một mắt nhìn đi đều là gợn sóng dập dờn, đem hắn nội cảnh vật vặn vẹo cho người ta một loại cực độ không chân thực cảm giác. Trận pháp cấm chế. Giang Dịch lập tức từ nơi này màn sáng phía trên cảm nhận được một cỗ cường đại thuần dương chi lực cao thâm mạc chắc, không biết so với hắn niệm lực huyền diệu gấp bao nhiêu lần, cuồn cuộn ngưng tụ, dựa theo một loại nào đó thần bí quy luật, tạo thành một cái thần kỳ trận pháp cấm chế, tướng môn bên trong cùng ngoài cửa chia làm hai cái khác biệt thế giới. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều thí sinh trên mặt đều lộ ra đến vẻ nghi hoặc. Nhìn xem cái kia trận pháp cấm chế đờ ra. Bọn họ rất sớm đi tới nơi này chờ đợi, thật vất vả chờ đợi quốc tử giám đại môn mở ra, nhưng lại xuất hiện một đạo trận pháp cấm chế, tựa hồ không muốn để cho người đi vào. Mạc xanh kỳ diệu. Cho dù là những cái kia dĩ vãng tham gia qua khoa cử thí sinh, cũng cho tới bây giờ không có gặp qua loại tình huống này, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đang lúc đám người nhao nhao không giải thời điểm, cái kia quang mang, lập tức đi ra một cái trung niên nam nhân, ước chừng 40 mấy tuổi, người mặc quan phục, đầu đội mũ ô sa, một mặt nghiêm túc, toàn thân lộ ra một cỗ to lớn quan uy. Tất cả mọi người nhìn thấy có quan viên đi ra, lập tức đã ngừng lại thanh âm, hiện trường tức khắc một mảnh an tĩnh. Bản quan lễ bộ thượng thư Càng Thanh Phong, là lần này khoa cử khảo thí giám chính. Cái này trung niên nam nhân cư nhiên là triều đình đại quan, lễ bộ thượng thư. Trung ương hoàng triều quan phân cửu phẩm 18 cấp, cái này lễ bộ thượng thư chính là từ nhất phẩm, gần với tam công phía dưới quan chức cực cao, đương triều danh thần. Cái gọi là giám chính, liền là giám sát ý tứ, lấy dò xét khảo sát, đoan chính kiểm tra gió, là khoa cử khảo thí bên trong cực kỳ trọng yếu quan chức. Lần này khoa cử, quan chủ khảo là tam công đứng đầu Thái sư Bàng Thiên Đều, mà giám chính thì là lễ bộ thượng thư Càng Thanh Phong, đội hình trước đó chưa từng có cường đại. Rất nhiều người trông thấy một cái từ nhất phẩm triều đình đại quan đứng ở chính mình trước mặt, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng lại không dám phát ra cái gì thanh âm, trong lòng hốt hoảng. Đây chính là quan uy. Cứ việc tay trói gà không chặt, nhưng lại có thể cho người sinh ra sợ hãi ý. Càng Thanh Phong ánh mắt trong đám người quét mắt một vòng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó cao giọng nói ra. Khoa cử chính là quốc gia đại điển trọng yếu nhất, không cho phép tài liệu thi, các ngươi học hành gian khổ nhiều năm như vậy, ăn hết đau khổ, vì liền là hôm nay có thể nhất minh kinh nhân, tuyệt đối không nên ngộ nhập lạc lối, giở trò dối trá, một khi phát hiện, nghiêm trị không vay, cả đời đều không thể vào hoạn lộ. Cái gọi là tài liệu thi, liền là tài liệu ý tứ, một chút thí sinh, vì có thể cao trung bí quá hóa liều, âm thầm đem tỉ mỉ chuẩn bị tài liệu đưa vào trường thi tiến hành gian lận. Dạng này hành vi, vì người đọc sách trơ trẽn, triều đình giám sát được cũng phi thường nghiêm ngặt, một khi phát hiện tài liệu thi, liền hủy bỏ khảo thí tư cách, đồng thời cả đời không bị triều đình thu nhận. Cho dù như thế, ở mỗi một giới khoa cử, vẫn như cũ phát hiện có người tài liệu thi, làm nhiều không hết. Tiếp theo Càng Thanh Phong đem tất cả trường thi phía trên quy củ đọc một lần, cũng không phức tạp, bất luận kẻ nào đều thanh thanh sở sở. Tốt! Nói nhảm cũng không nhiều lời, các ngươi đem quan phủ văn thư cầm ở trong tay, sau đó dựa theo trình tự, từ nơi này trận pháp cấm chế bên trong xuyên qua tiến vào trường thi. Trong lúc nói chuyện, những cái kia binh sĩ liền tránh ra con đường, Càng Thanh Phong cũng lui sang một bên. Cái này trận pháp cấm chế là Trung ương Hoàng Triều chuyên môn vì lần này khoa cử nghiên cứu đi ra đồ vật, sẽ tự động nghiệm minh thí sinh quan phủ văn thư thật giả. Nếu như là thật, liền có thể thuận lợi thông qua tiến vào trong đó. Trái lại, nếu như quan phủ văn thư làm bộ, vậy liền sẽ bị ngăn cản, không vào được trường thi. Hơn nữa, khoa cử là không cho phép mang bất luận cái gì đồ vật đi vào, bút mực giấy nghiên đều là do triều đình cung cấp, thí sinh chỉ cần tay không đi vào liền có thể. Cái này trận pháp cấm chế, còn có soát người công năng, phi thường thần kỳ. Dĩ vãng khoa khảo, vào trường thi liền muốn nghiêm ngặt soát người, đây đối với người đọc sách tới nói là một loại vũ nhục, có nhục nhã nhặn, cho nên rất nhiều đại nho mười phần để ý cái này. Lại tăng thêm cũng không dựa vào lần này cơ hội trở nên nổi bật cải biến vận mệnh, cho nên đều không nguyện ý đến. Nhưng là lần này, lại không soát người cầm quan phủ ban phát văn thư đi vào liền có thể không những tiết kiệm thời gian, còn nhường mỗi cái thí sinh đều thu được tôn trọng. Lần này khoa cử quy mô như thế khổng lồ, nhân số nhiều như thế, cũng cùng điểm này có thoát không ra quan hệ. Cái này khoa khảo cần một ngày thời gian, mấy người các ngươi không tham gia, không cần một mực ngốc ở chỗ này, một hồi xem xong rồi náo nhiệt trước hết về trúc viên ở nơi đó chờ chúng ta. Tất cả thí sinh tức khắc liên liên tục tục vào sân, Giang Dịch tức khắc mở miệng dặn dò. Ngươi trước trở về. Cố Hằng cũng đối phiền như hoa nói một tiếng. Thế là Giang Dịch, Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt lập tức cầm quan phủ văn thư, hướng về trường thi đại môn đi tới. Bọn họ lần này tham gia khoa khảo cũng liền 5 người mà thôi. Cái này quan phủ văn thư là Bàng Thu Uyển tặng cho Thiên Châu quan phủ ban phát, tự nhiên không có giả. Giang Dịch cầm quan phủ văn thư theo đoàn người đi đến cái kia trận pháp cấm chế trước mặt thời điểm, dừng một chút, sau đó một bước bước vào. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng giáng lâm xuống tới ở trên người quét một vòng, sau đó lại lui trở về, toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, không cao hơn một cái hô hấp. Kế tiếp sát na, hắn liền phát hiện bản thân cũng đã xuyên qua cái kia trận pháp cấm chế, xuất hiện ở quốc tử giám bên trong. Mấy người khác cũng ở bên cạnh hắn. Thật cường đại lực lượng, nếu như hướng ta công kích, chỉ sợ căn bản không cách nào phản kháng, nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Cái này trận pháp cấm chế tuyệt đối không phải một tôn dược tiên đại năng liền có thể bố trí được xuống tới, chỉ sợ là từ vô số dược tiên đại năng hợp lực mới có thể đạt tới cái này kỳ diệu. Trung ương Hoàng Triều vì lần này khoa cử thật đúng là hạ vốn gốc. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm sợ hãi than nói. May mắn không đem túi trữ vật mang tiến đến, nếu không lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Tiến vào trường thi trước mắt liền xuất hiện một mảnh quảng trường khổng lồ, cái này quảng trường cực kỳ rộng lớn, mênh mông cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng. Quốc tử giám ở kinh đô chiếm diện tích cũng liền lớn như vậy, làm sao có thể có lớn như thế quảng trường. Lộ Nham lập tức liền phát hiện không thích hợp, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nơi này, Giang Dịch xem như dược tiên đại năng tự nhiên cảm nhận được cái này quảng trường dược gì, hắn cẩn thận quan sát một phen, trong mắt tức khắc lộ ra kinh hãi, cho ra một cái kết luận. Nơi này cũng không phải là quốc tử giám. Cái gì? Nơi này không phải quốc tử giám, đó là chỗ đó. Mấy người giật nảy cả mình. Ở nơi này quảng trường ở phía trước có một tòa to lớn pho tượng, cái này pho tượng 10 phần to lớn, so cử tượng bộ tộc đồ đằng còn muốn lớn hơn nhiều lắm, người đứng ở hắn phía dưới liền cùng kiến hôi không sai biệt lắm. Dị độ không gian. Giang Dịch ánh mắt rơi vào tòa này pho tượng, càng thêm khẳng định, trong miệng thốt ra bốn chữ. Lúc này, cái kia tướng mạo cực giống Kế Đô Vương tử nam tử cũng thành công xuyên qua trận pháp cấm chế, đi tới quảng trường. Giang Dịch tức khắc phát hiện, hắn quan phủ văn thư cư nhiên là Ly Châu ban phát, danh tự gọi là Hỏa Trung Tiên. Hỏa Trung Tiên. Giang Dịch thưởng thức cái tên này, tựa hồ đang Ly Châu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế số một nhân vật, hắn tức khắc cảm thấy từng tia không giống bình thường vị đạo. Lúc này cái kia Hỏa Trung Tiên ánh mắt cũng rơi vào tòa kia to lớn pho tượng, trong mắt hiện ra dị dạng quang mang, hiển nhiên cũng phát hiện nơi đây huyền bí, dị độ không gian. Đây là có chuyện gì? Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt một mặt mơ hồ. Bọn họ tu vi quá thấp, có chút sự tình căn bản chưa nghe nói qua, cũng không biết. Linh khí thành đạo khí. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, lập tức giải thích. Ước chừng các ngươi cũng biết rõ, Trung ương Hoàng Triều Trấn Quốc thần khí gọi là Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh, là một kiện đạo khí. A, cái này đạo khí, liền là dị độ không gian, chúng ta hiện tại, liền là lại Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh dị độ không gian, cho nên nhất định muốn cẩn thận. Nếu như bại lộ thân phận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bị Thượng Cổ Thánh Vương Hy trưởng khống thời điểm, liền là một kiện cường đại đạo khí. Về sau Thánh Vương hướng một đêm sụp đổ, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lộn giản trầm xa, rơi xuống đến Long Uyên trong sông, đánh rớt phàm trần, mất đi tất cả vinh quang. Bất quá, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mặc dù không phải đạo khí, nhưng là cái kia dị độ không gian vẫn còn tồn tại, chỉ là rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần, không đầy đủ cái gì uy lực kinh khủng. Cái này, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh, chính là Trung ương Hoàng Triều trấn áp khí vận thần khí, truyền thuyết bên trong đạo khí, uy lực của nó không thể tưởng tượng. Kình Thiên Đại Đế ở Ly Châu gặp đến vây giết thời điểm, liền thúc giục cái này đạo khí uy lực, thành công đem địch nhân trọng thương đánh lui. Tuyệt đối không nghĩ tới, lần này khoa cử khảo thí, Trung ương Hoàng Triều lại đem Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh cái này đạo khí không gian đều chiết xạ đi ra, cùng Quốc Tử Giám kết hợp, thiên ý vô phùng. Nếu như không phải tu luyện đến Giang Dịch như vậy cường đại tu vi, căn bản không có khả năng phát hiện bí mật này. T. Mấy người nghe được Giang Dịch mà nói, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi cũng không cần sợ hãi, an tâm khảo thí. Không có nguy hiểm gì. Giang Dịch trong lúc nói chuyện, liền hướng lấy tòa kia to lớn pho tượng đi tới. Đi, chúng ta đi qua. Không chỉ có là bọn họ, tất cả tiến đến thí sinh đều hướng về cái kia pho tượng đi đến. Đi vào sau đó, lập tức phát hiện cái này pho tượng hiện ra ám kim sắc, tựa hồ là dùng một loại thần bí vật chất rèn đúc mà thành, lộ ra vô cùng uy nghiêm bá khí. Có một loại có thể cùng trời chỉnh tề, cùng nhật nguyệt tranh huy vị đạo. Cái này pho tượng phía dưới, lúc này đứng đấy một cái quan viên, hướng về phía đến gần thí sinh nói ra. Đây là tiên thánh thần thông đại đế, phong ấm tà ma, đuổi giết vu man, khai cương thác thổ, thành lập Trung ương Hoàng Triều, nhường thiên hạ có thể an thân thái bình. Các ngươi học sinh, hôm nay tham gia khoa khảo, nhận được tiên thánh ăn trạch, đi đầu một xá. Lại chia trường thi. Chúng ta hậu bối cảm tạ tiên thánh ăn trạch vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Tất cả thí sinh nghe được đây là tiên thánh thần thông đại đế pho tượng, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy trên mặt lộ ra thành kính cùng cung kính, nhao nhao quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ. Đây là thần thông đại đế. Giang Dịch nghe được lời này cũng là giật nảy cả mình. Thần thông đại đế, sáng lập bất hủ thần thoại truyền thuyết. Mở ra Trung ương Hoàng Triều, nhường thiên hạ bách tính có thể thái bình, người người kính ngưỡng,